thần bí khôi phục, từ vương gia đời thứ 3 quật khởi chương 216 tới chương 228. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nếu hắn có thể hấp thu gia quỷ, tương đương với việc gián tiếp thu được linh dị của gia gia nải nải và cha mẹ tiện nghi. Khi cần, có thể trực tiếp để gia gia nải nải nhập vào là được. Như vậy, thậm chí không cần hao tổn giới hạn chịu đựng của thân thể quỷ anh. Hơn nữa, ta bây giờ còn là người quản lý của quỷ bưu cục. Mặc dù không chắc chắn khi rời khỏi nơi này với tư cách quỷ anh, có bị lời nguyền của quỷ bưu cục bộc phát hay không. Nhưng nếu có thể tránh được thì tốt nhất vẫn nên tránh. Hơn nữa, nếu hắn có thể ăn mất một phần cốt lõi linh dị của bưu cục, thay thế bản thân bưu cục, mình sẽ tương đương với việc có thêm một cái hắc lời nguyền quỷ bưu cục. Vậy thì, dành chút thời gian khởi động lại để tái tạo cơ thể lệ quỷ này đi. Thế là, hắn bắt đầu tự thân tái tạo. Không giống như sự phối hợp linh dị khi còn là thân thể phàm nhân. Khi là một người bình thường, hắn chỉ có thể để gia gia nải nải dùng quỷ vực mạnh mẽ nén các loại linh dị thành các lớp màng mỏng cơ quan, sau đó lại lệnh cho nhị lão dùng quỷ vực giúp hắn dán hoặc khảm những lệ quỷ đã chết máy biến thành màng mỏng cơ quan này vào cơ thể, qua đó đạt được mục đích khống chế lệ quỷ một cách khác mà không làm tổn thương bản thân. Bây giờ thì khác. Hắn bây giờ tuy là hình thái quỷ anh, nhưng trên thực tế, chính là số 2 quỷ đói đặc biệt nhất dưới trướng chủ thể quỷ đói. Khi chủ thể quỷ đói không ra, hắn chính là quỷ đói có quyền hạn cao nhất trên đời. Lấy trạng thái lệ quỷ để gánh chịu các loại linh dị khác, tự nhiên không cần phải sợ đầu sợ đuôi, đủ loại e dè như trước. Dù sao, thân thể lệ quỷ và thân thể người thường, căn bản không cùng một đẳng cấp. Những gì thân thể người thường có thể làm được, thân thể lệ quỷ tuyệt đối có thể làm được. Những gì thân thể lệ quỷ có thể làm được, thân thể con người bình thường chưa chắc đã chịu đựng nổi. Ta bây giờ chính là quỷ đói. Thân thể con người của Vương Sát Linh sớm đã bị rút đi gần như toàn bộ lệ quỷ, chỉ còn lại một chút sức mạnh linh dị để duy trì cơ thể. Chính trong tình huống này, Vương Sát Linh đã rót vào thân thể con người của mình một ý thức mới. Một phần ký ức giống hệt như bản thể của mình. Khi cơ thể con người mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Ngay sau đó, sức mạnh của quỷ linh vị được kích hoạt. Một con lệ quỷ, ý thức trong cơ thể nó và ý thức của cơ thể con người này đã hoán đổi. Bên trong cơ thể con người, ý thức con người biến mất, chuyển đến trong cơ thể lệ quỷ. Trong cơ thể lệ quỷ, ý thức lệ quỷ ban đầu cũng biến mất không thấy, bị tạm thời chuyển đến một cơ thể người bình thường do gạt người quỷ tạo ra. Sau đó, ý thức lệ quỷ cùng với cơ thể cấu tạo từ linh dị của gạt người quỷ này, bị tiêu diệt vật lý. Vừa tiêu diệt nhục thể. Trên thực tế, lại vừa tiêu diệt ý chí trong mộng cảnh được tạo dựng bởi quỷ mộng và phòng học ác mộng. Phương pháp này tuy không thể hoàn toàn ngăn chặn lệ quỷ hồi phục trong tương lai, nhưng có thể kéo dài đáng kể thời gian hồi phục bản năng của lệ quỷ. Ý thức lệ quỷ mới muốn được thai nghén, trong thời gian ngắn là không thể. Điều này cần bản năng của lệ quỷ liên tục có hiệu lực mới được. Quỷ linh vị bóc tách ý thức lệ quỷ. Thế giới quỷ mộng, người đặc biệt và ác quỷ thì xử lý những ý chí bản năng của quỷ đó. Một lần, hai lần, ba lần. Nhiều lần, lệ quỷ sẽ rơi vào trạng thái chết máy cực sâu. Như thế, hai bên cùng tiến hành, mỗi một con lệ quỷ, mỗi một phần linh dị mà quỷ anh ăn, đều vô cùng sạch sẽ. Tiếp theo, cứ ở trong quan tài của quỷ sai mà thôn phệ linh dị tái tạo thân thể đi. Quan tài của quỷ sai, vừa hay dùng để nâng cao linh dị quỷ sai trong cơ thể hắn. Ai quy định, quỷ đói không thể thôn phệ quỷ sai, để rồi kết hợp hai tiềm năng mạnh nhất lại với nhau. Dù sao, quỷ đói dưới hình thái quỷ anh cũng tốt, hay quỷ sai với suất áp chế còn chưa cao cũng được, bây giờ đều quá yếu, yếu đến mức không có một chút khả năng phản kháng nào. Vừa hay bị hắn thay thế. Nói trở lại, quá trình quỷ anh thôn phệ lời nguyền của nhà họ Vương vẫn khá tốn thời gian. Sau đó dùng một tuần, hắn mới hoàn thành mục tiêu ban đầu. Lúc này, hắn không chỉ đơn thuần là thôn phệ nguồn gốc của lời nguyền nhà họ Vương là gia quỷ, mà bản thân hắn còn hóa thành nguồn gốc hoàn toàn mới của lời nguyền nhà họ Vương. Tứ đại vong hồn của nhà họ Vương, tất cả đều lấy hắn làm tôn. Đây cũng là phương thức thô bạo và đơn giản nhất để giải quyết việc lời nguyền nhà họ Vương mất kiểm soát. Cứ như vậy, giới hạn của tứ đại vong hồn nhà họ Vương đều được nâng cao rất nhiều. Chỉ cần cường độ linh dị của họ không cao hơn hắn, là có thể tiếp tục hấp thu, khống chế, đồng hóa sức mạnh của các linh dị khác để tăng cường bản thân. Tiếp đó, hôm nay, hắn lấy ra bốn con quỷ anh ngoan ngoãn nhất trong kính thế giới giao cho gia gia nải nải và cha mẹ tiện nghi. Gia gia, khống chế nó. Nải nải, cha mẹ, các người cũng lần lượt khống chế một con quỷ anh đi. có lợi ích, Vương Sát Linh sao có thể quên người nhà. Sức mạnh đồng hóa của gia quỷ cố nhiên không tồi, nhưng vẫn tồn tại một giới hạn, và cũng tồn tại sự bài xích linh dị nhất định. Mà sau khi khống chế quỷ anh, tứ đại vong hồn nhà họ Vương muốn tiếp tục nâng cao thực lực sẽ không còn phải e dè gì nữa. Quỷ anh, mang theo đặc tính của quỷ đói, có thể ăn uống thả phanh. Có thể coi các loại linh dị như mảnh ghép của mình mà hấp thu hết. Hai kết hợp, lại là một sự biến chất hoàn toàn mới. Xét đến việc bốn con quỷ anh này đều do một tay Vương Sát Linh bồi dưỡng và thai nghén, chúng có độ trung thành cực cao đối với hắn. Chỉ cần con quỷ đói cơ bản nhất không xuất hiện, các quỷ anh sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nói cách khác, chỉ cần tứ đại vong hồn thay thế bốn con quỷ anh đều trưởng thành trở lại, chúng sẽ chỉ càng thêm nghe lời hắn răm rắp. Thậm chí không cần phát ra mệnh lệnh, chỉ cần một ý niệm. Tứ đại vong hồn sẽ có thể như con dung trong bụng hắn, tâm tùy ý động. Nói tóm lại, chính là vừa nâng cao tiềm năng của tứ đại vong hồn nhà họ Vương, vừa nâng cao khả năng kiểm soát của hắn đối với tứ đại vong hồn. Gia gia nải nải, ba mẹ, đây cũng là cơ hội duy nhất để các người có thể vượt qua thất lão, bước vào lĩnh vực cấp thần. Không thể cho bốn vị này sức mạnh của quỷ sai, vậy thì cho họ đặc tính của quỷ anh có thể khống chế là được. Và gia gia nải nải cùng cha mẹ tiện nghi ở đây, cũng không từ chối hảo ý của hắn. Lần lượt chuyển lời nguyền nhà họ Vương của mình sang bốn con quỷ anh. Giống như Vương Sát Linh trước đó, xâm chiếm, đồng hóa, thay thế. Sau khi xong việc, cơ thể nhỏ bé của từng con quỷ anh cũng theo đó mà thay đổi, rất nhanh đã trưởng thành trở lại thành dáng vẻ của gia gia nải nải và cha mẹ. Ngay cả khí thế linh dị trên người cũng giống hệt. Thành công. Hơn nữa, thông qua sự chỉnh hợp của năng lực quỷ đói mà quỷ anh sở hữu, mức độ kinh khủng của tứ đại vong hồn đều có sự nâng cao. Lại thêm lời nguyền nhà họ Vương ở ảnh hưởng tự nhiên của người thai nghén quỷ anh, cũng tiện thể củng cố mối liên hệ giữa hắn và tứ đại vong hồn. Vẫn là hiệu quả một của một lớn hơn rất nhiều so với hai. Tiếp tục. Việc cải tạo tứ đại vong hồn cũng không kết thúc như vậy. Việc tái cấu trúc linh dị của bản thân hắn cũng không phải 2-3 ngày là có thể hoàn thành. Huống chi với đặc tính của quỷ anh, sau khi thôn phệ linh dị của quỷ cần câu, hắn trong việc tái cấu trúc năng lực có thể nói là hạ bút thành văn. Cho nên tự nhiên phải dũng mãnh tiến lên, không ngừng cố gắng. Vật liệu linh dị được sử dụng cũng là những gì thu hoạch được từ sự kiện quỷ hồ, cùng với hàng tồn kho mà Vô Tận Mộ Địa và nơi Mạnh Tiểu Động trấn giữ có thể cung cấp, còn có cả những gì có sẵn trong khách sạn Cây Sa và quỷ bưu cục. Muốn lệ quỷ gì? Chỉ cần tồn tại, có thể lấy ra, nhóm thế hệ trước thời dân quốc cũng sẽ không keo kiệt. Tổng bộ. Cánh cửa linh dị đại diện cho quá khứ đã được mang đến, chính là quỷ môn. Quỷ môn thông đến một vùng đất tối tăm vô tận. Ở đó, không biết có bao nhiêu lệ quỷ nguy hiểm tồn tại. Nhưng những lệ quỷ này chỉ cần thoát ly khỏi quỷ môn qua lối đi để xâm chiếm thế giới thực, tất cả đều có đi mà không có về. Bởi vì chúng phải đối mặt, không còn là tổng bộ suy yếu, mà là Vương Sát Linh cấp chuẩn thần và cả gia đình Vương gia này. Nâng cao, không ngừng nâng cao. Không ngừng sàng lọc. Không ngừng thay thế. Không ngừng tái cấu trúc. Chính là để hướng tới một tổ hợp linh dị hoàn mỹ hơn, tốt đẹp hơn. Những thứ thừa thải, rườm rà, hắn không cần. Tinh hoa trong đó, đều giữ lại. Khi hắn cảm thấy, mình tạm thời đã phát triển đến một giới hạn, năm con quỷ anh lần lượt được đưa cho La Văn Tùng, La Ngàn, Mạnh Tiểu Đổng, Tần Lão, Trương Bá Hoa. La Lão, các vị có thể lợi dụng đặc tính của quỷ anh, đột phá giới hạn tồn tại của thân thể con người. Vương Sát Linh thành khẩn nói. Rất là hào phóng. Cho chúng ta. Điều này có khác biệt với kế hoạch tín ngưỡng thần. Kế hoạch tín ngưỡng thần là dựa trên phân thân trong tranh của họ để quyết định. Hiện tại, lại hoàn toàn lấy bản thể của họ làm chủ. Chẳng lẽ, kế hoạch có thay đổi? Kế hoạch rất thành công hơn cả dự đoán của tôi thôi. Vương Sát Linh cười nói. Vốn dĩ, trong kế hoạch ban đầu của hắn, kế hoạch tín ngưỡng thần lấy phân thân tranh sơn dầu của mỗi người làm chủ đạo mới có tính khả thi cao hơn. Chỉ là không ngờ, trong quá trình thực tiễn, ý chí chống cự của quỷ anh mới sinh ra vô cùng yếu ớt, không thể chống cự lại quỷ linh vị mà hắn khống chế. Càng không thể đối kháng với sự lôi kéo linh dị của quỷ mộng ác huyễn và phòng học ác mộng. Kế hoạch cũng vì thế mà có lựa chọn tốt hơn. Dù sao, kế hoạch tín ngưỡng thần sao có thể so sánh với toàn dân tạo thần được chứ? Giao cơ hội này cho chúng ta, thật sự tốt sao? Thế hệ trước của họ trong những hình ảnh tương lai đã thấy, không phải nên bị thời đại này đào thải sao? La Lão, Mạnh Nải Nải, La Ngàn Lão Gia Tử, Tần Lão, Trương Lão, các vị có tư cách nhận được phần linh dị này hơn bất kỳ ai khác. Hơn nữa, tương lai của nhân loại vẫn cần sự bảo vệ của các vị. Mối đe dọa từ không thời gian không xác định vẫn chưa được loại bỏ đâu. Chút lợi ích này, tự nhiên là những gì thế hệ trước xứng đáng nhận được. Được. năm vị lão nhân không từ chối nữa. Đối với đại khủng bố từ không thời gian không xác định, họ rất háo hức, muốn thử sức một phen. Đối với tương lai của nhân loại, họ cũng thực sự vẫn còn vài phần lo lắng, muốn giám sát nó đi theo hướng tốt đẹp hơn. Cùng với việc năm người thay thế năm con quỷ anh, và lấp đầy linh dị thời kỳ đỉnh cao nhất của mình vào thân thể quỷ anh của mỗi người, năm cá thể đã phá vỡ giới hạn của con người lần lượt ra đời. Thời đại chuẩn thần, lặng lẽ đến. Có thể không giới hạn sử dụng sức mạnh linh dị thời kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có thể dựa vào đặc tính của quỷ chết đói để tiếp tục thôn phệ và chồng chất thêm các loại linh dị khác, đó chính là những lão quái vật thời dân quốc này. Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết bọn họ sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Vốn dĩ đã đứng trên đỉnh cao của nhân loại, giờ đây họ sắp đột phá cực hạn của riêng mình. Ta phải về vô tận mộ địa một chuyến. La Thiên nói. Hắn đã trở nên trẻ lại. Hoàn toàn thoát khỏi sự hạn chế của tuổi thọ. Ta cũng muốn về thôn một chuyến. Mạnh Tiểu Đổng mặt mày rạng rỡ. Trẻ lại thành thiếu nữ mười mấy tuổi, nội tâm nàng càng thêm kích động. Xem ra, ta không cần cái ấm sắc thuốc này nữa. Trương Bá Hoa nhìn về phía hòm thuốc của mình. Trong hòm thuốc phong ấn rất nhiều hung quỷ, thậm chí là mãnh quỷ mà trước kia hắn giam giữ. Sau này, hắn có thể lựa chọn thôn phệ, thu hoạch linh dị của vô số hung quỷ và mãnh quỷ. Không còn chỉ xem hòm thuốc như một vật phẩm linh dị để sử dụng. Bản thân hắn đã trở thành một hòm thuốc di động. Ta cũng nên thu hồi lại tất cả sức mạnh đã tách ra. Lao En Tùng là người vui vẻ nhất. Hắn đã cược thành công. Sự đầu tư đã nhận được hồi báo phong phú. Từng người bạn chí cốt này còn phải ghi nhớ ân tình của hắn. Không ngờ, con đường này thật sự đi được sao? Tần lão cũng vô cùng chấn động. So với kế hoạch tạo thần mà ông từng đề xuất, kế hoạch tạo thần trước mắt này càng thêm mãnh liệt. Nhân loại, tương lai có hy vọng. Đại lục Tây Bắc Bộ, thành phố Đại An, một mật thất dưới lòng đất. Một nhà mấy người vui vẻ hòa thuận. Sâu trong mật thất, ba chiếc quan tài băng được cất giữ. Trong quan tài, lần lượt nằm một vị lão nhân và hai người trung niên. Ba ba, ông nội và bác cả khi nào mới tỉnh lại? Tại sao bọn họ đột nhiên lại ngủ mê man như vậy? Một cô bé mặc váy liền áo trắng loãng ôm cánh tay một thanh niên, chớp mắt hỏi. Tiểu Nhã, ông nội và bác cả của con sẽ sớm tỉnh lại thôi, con yên tâm. Người thanh niên cười đáp lại. Người này chính là Triệu Khai Sáng, nhân loại bị quỷ hứa hẹn khống chế. Cô bé là con gái của Triệu Khai Sáng, Triệu Tiểu Nhã. Nằm trong ba chiếc quan tài là những người thân nhất của cha con họ, là huyết mạch chí thân. Ba người sở dĩ tử vong, chính là vì Triệu Khai Sáng đã hứa hẹn với quỷ hứa hẹn. Cái giá của lời hứa hẹn, chính là một người chí thân tử vong. Thứ quỷ đáng chết, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ để ngươi cũng nằm trong quan tài vàng. Triệu Khai Sáng vừa nói chuyện với con gái Triệu Tiểu Nhã, vừa âm thầm nguyền rủa. Lúc trước, quỷ hứa hẹn đã nhắm vào quỷ anh đang thành hình, muốn khống chế một con quỷ đói đang trưởng thành. Thứ quỷ đó cũng quả thật suýt nữa đã làm được. Thế nhưng, khi nó tiếp xúc với quỷ anh, quỷ hứa hẹn đột nhiên từ bỏ việc ra tay với quỷ anh tàn phế trong tầm tay, mà lại mang hắn tránh xa khỏi quỷ anh và quỷ anh đang thành hình một cách dễ dàng. Lập tức đi vòng qua cố đô Đại An lịch sử. Sau đó, nó lại dẫn hắn từ một ngôi mộ cổ trong hoàng lăng dưới lòng đất đào ra một phần linh dị cực kỳ đặc thù. Đây là một loại sức mạnh nguyền rủa. Người hoặc quỷ nhận được lời nguyền có thể làm suy yếu cường độ tấn công của các linh dị khác, còn có thể đánh cấp khoảng 3/10 sức mạnh linh dị của kẻ tấn công. Dựa vào phần linh dị này, quỷ hứa hẹn dường như có trí tuệ đã mạnh lên rõ rệt. Quỷ hứa hẹn muốn làm gì, hắn không muốn quan tâm, cũng không thể quan tâm. Hắn bây giờ chỉ muốn con gái Triệu Tiểu Nhã và mẹ mình cùng vợ có thể bình an. Chỉ là, tai họa luôn tìm đến người khốn khổ. Ngay lúc cả nhà họ đang sum họp, trong túi áo hắn, một chiếc điện thoại di động bình thường vang lên. Nhận điện thoại, alo, tôi là Triệu Khai Sáng, chú hai, chú gọi cho tôi có chuyện gì không? Bên kia điện thoại, Khai Sáng, thím hai của con không biết làm sao, ở nhà đột nhiên ngã xuống đất ngất đi, không còn thở nữa. Đưa đến bệnh viện thì cơ thể đã cứng đờ, bệnh viện nói đã tử vong từ lâu, không thể cứu chữa. Khai Sáng, con là người trong giới đó, con có thể nói cho chú biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra không? Giọng của chú hai nghẹn ngào, nghe vô cùng bất lực và bi thương. Thím hai, chết rồi. Người trưởng bối từng đối xử rất tốt với hắn cũng ra đi rồi sao? Nhưng thím hai rõ ràng còn rất trẻ, lại luôn khỏe mạnh. Sao lại có? Thể. Chú hai, thím hai xảy ra chuyện lúc nào vậy? 2 giờ trước. Đầu dây bên này, Triệu Khai Sáng nghe vậy, lập tức im lặng. Sao vậy Khai Sáng? Vợ hắn lúc này cũng đi tới. Không có gì. Triệu Khai Sáng gượng gạo nở một nụ cười. 2 giờ trước, chẳng phải là lúc hắn bị ép phải hứa hẹn với quỷ hứa hẹn, để hoàn toàn khống chế lời nguyền mới sao? Không thể trùng hợp như vậy được. Cho nên, hành động vô ý của mình lại hại chết một người thân nữa. Triệu Khai Sáng cúp điện thoại, sau đó im lặng hồi lâu. Nội tâm hắn cực kỳ phẫn nộ và kìm nén. Hắn biết, đây là do linh dị của quỷ hứa hẹn gây ra. Bởi vì lúc đó hắn bị quỷ hứa hẹn điều khiển, vô cùng không tình nguyện trốn trong túi đựng xác bằng vàng để hứa với quỷ hứa hẹn nguyện vọng khống chế linh dị nguyền rủa. Hắn tính dùng túi đựng xác bằng vàng để cách ly ảnh hưởng của linh dị. Sau khi về nhà, ban đầu thấy vợ con không sao, thấy mẹ mình cũng không sao, hắn tưởng lần này đã qua mặt được nó. Không ngờ, gặp họa lại là nhà chú hai, là người thân ở xa của hắn. Thứ quỷ đáng chết, ngươi thật đáng chết mà. Tìm một cái cớ rời khỏi phòng ngầm, Triệu Khai Sáng tìm một nơi có ánh đèn đường le lói trong bóng đêm bên ngoài, ôm đầu khóc rống. Chú hai, con xin lỗi mọi người. Lúc hắn đang lẩm bẩm, dưới đèn đường, nơi vốn không có gì, một bóng đen dần hiện ra, nhưng lại như ẩn như hiện. Bóng đen này dường như không tồn tại trong thực tế, nhưng lại có thể can thiệp vào mọi thứ trong thực tế. Ví dụ như, khống chế và điều khiển Triệu Khai Sáng như một con rối. Bóng đen này chính là quỷ hứa hẹn. Ngay lúc Triệu Khai Sáng lau khô nước mắt chuẩn bị quay về tầng hầm, mấy bóng người từ trong một hư ảnh bưu cục như thật như ảo bước ra, đi đến bên cạnh hắn. Mấy bóng người này giống như bước ra từ thế giới trong tranh vậy. Cùng lúc đó, ánh đèn đường bắt đầu chớp nháy liên hồi. Bóng đen mờ ảo dưới đèn đường càng trở nên ngưng thực hơn. Ai? Phát giác được có luồng khí tức âm lạnh mãnh liệt đang đến gần, Triệu Khai Sáng đột nhiên quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, đồng tử của Triệu Khai Sáng lập tức co rút lại, là ngươi. Vương gia đời thứ ba của thành phố Đại Đông, sao ngươi lại đến thành phố Đại An của ta? Đúng vậy. Người đến chính là Vương Sát Linh cùng với tứ đại vong hồn của Vương gia. Ta đến đây là để giúp ngươi kết thúc bi kịch trên người. Thế nào, có cần giúp đỡ không? Nhờ vào sức mạnh của quỷ bưu cục, với tư cách là quản lý, Vương Sát Linh có thể tùy thời giáng lâm từ không gian linh dị của bưu cục xuống bất kỳ nơi nào trên trái đất. Dù là nước ngoài, dù là sâu dưới lòng đất. Mấu chốt là, hắn có thể giáng lâm bất kỳ nơi nào, nhưng các linh dị khác lại rất khó phát hiện dấu vết của bưu cục, huống chi là xâm nhập ngược lại. Thủ đoạn này có thể gọi là siêu cấp giáng lâm. Chiêu này ít nhiều đã trấn trụ được Triệu Khai Sáng. Muốn kết thúc bi kịch trên người ta, chỉ bằng Vương Tam thiếu nhà ngươi. Gã thuộc thế gia ngự quỷ giả này chẳng lẽ biết được một chút tình hình trên người hắn. Triệu Khai Sáng đứng dậy, mặt đầy cảnh giác. Cho ta một tờ giấy hứa hẹn của ngươi, còn lại ngươi không cần lo. Vương Sát Linh nói. Ngươi biết giấy hứa hẹn. Mi mắt của Triệu Khai Sáng giật một cái. Xem ra, vị Vương Tam Thiếu của thế gia ngự quỷ giả này quả thật biết rất nhiều chuyện về hắn. Tuy nhiên, cho người ngoài một tờ giấy hứa hẹn để mượn sức mạnh của quỷ hứa hẹn có những rủi ro và tai họa ngầm như thế nào, hắn chưa từng thử qua, cũng không thể dễ dàng đồng ý. Một khi rủi ro vẫn do người nhà hắn gánh chịu, vậy thì hắn quả thực quá oan uổng. Triệu Khai Sáng bên này rõ ràng không định ngoan ngoãn đưa ra. Chỉ là, Vương Sát Linh nhìn ra tình hình này, cũng không chuẩn bị khuyên bảo nhiều lời. Tất cả, vẫn là dùng thực lực và sự thật để nói chuyện. Sáu con quỷ nhãn mở ra, quỷ vực thời gian tĩnh lặng bao trùm khu vực này, cùng lúc đó, linh dị khởi động lại phạm vi của quỷ đồng hồ quả lắc cũng đang phong tỏa và quấy nhiễu khu vực này. Người đứng mũi chịu sào là Triệu Khai Sáng, lúc này cứng đờ bất động, mí mắt còn chưa kịp chớp thì ý thức đã không thể vận hành. Cùng lúc đó, dưới chân Vương Sát Linh, một luồng hắc ám và một đoàn bóng đen đang khuếch tán, lan tràn, nhanh chóng bao phủ tới. Hắc ám là một siêu cường quỷ vực có thể nuốt chửng thực tế, sau khi bao phủ bốn phía, nó đã phong tỏa đường lui của Triệu Khai Sáng. Bóng đen là một linh dị đặc thù có thể ném cái bóng của sinh linh trong phạm vi vào thế giới bóng tối, sau khi bao phủ bốn phía, Triệu Khai Sáng càng bị khóa chặt và hạn chế hơn nữa. Hai con quỷ này cũng là sản phẩm của quỷ lâm cổ trạch, thuộc loại siêu nhất lưu hung quỷ. Mức độ nguy hiểm không kém nhiều mảnh quỷ. Quỷ nhãn, quỷ đồng hồ quả lắc, quỷ hắc ám, siêu hung quỷ ảnh, bốn linh dị cường lực cùng ra tay, khiến cho quỷ hứa hẹn vẫn luôn nô dịch và che chở Triệu Khai Sáng cũng bị đánh trở tay không kịp. Nó không thể ngay lập tức mang Triệu Khai Sáng thoát khỏi sự trói buộc. Tại sao lại tấn công ta? Đây là ý nghĩ vô thức đầu tiên của Triệu Khai Sáng trước khi tư duy bị đóng băng. Thứ quỷ kia, bảo vệ ta. Mà đây, lại là bản năng tự cứu thứ hai của hắn. Phát ra cho quỷ hứa hẹn. Quỷ hứa hẹn bên này, lúc này cũng đã triển khai hành động. Triệu Khai Sáng là ký chủ của nó, trước khi hắn tử vong, nó sẽ cố hết sức bảo vệ. Cái giá là, mỗi lần ra tay, người thân có quan hệ mật thiết với Triệu Khai Sáng sẽ tử vong. Đây là quy tắc nguyền rủa, không thể tránh khỏi, trừ phi người thân bên cạnh Triệu Khai Sáng đều chết sạch. ánh đèn đường chớp nháy ngày càng kịch liệt. Một bóng đen như thật như ảo, lúc ẩn lúc hiện thoáng hiện, chắn ngay trước mặt Triệu Khai Sáng. Bóng đen này xuất hiện, quỷ vực thời gian tĩnh lặng của 6 con quỷ nhãn hoàn toàn vô hiệu. Giống như dòng sông thời gian ở khu vực này dù bị linh dị của quỷ nhãn hạn chế mà dừng lại, nhưng bước chân của quỷ hứa hẹn lại không thể bị hạn chế mà dừng lại. Tương tự, quỷ vực hắc ám có thể thôn phệ thực tế xung quanh cũng không thể nuốt chửng quỷ hứa hẹn. Siêu hung quỷ ảnh khi chạm đến hai chân của Triệu Khai Sáng cũng bị một luồng linh dị cường đại ngăn cản, không thể giữ lấy hai chân của Triệu Khai Sáng, từ đó kéo mục tiêu vào thế giới bóng người. Chỉ có linh dị khởi động lại phạm vi của quỷ đồng hồ quả lắc mới khiến Triệu Khai Sáng bị giam cầm, bị khóa tại chỗ, bị hạn chế ở khu vực đó khó mà thoát thân. Muốn trốn thoát, muốn đối kháng với linh dị này thì cũng cần khởi động lại phạm vi mới được. Trùng hợp là, quỷ hứa hẹn vừa hay nắm giữ thủ đoạn khởi động lại phạm vi. Sau một khắc, quỷ hứa hẹn đã ra tay. Khởi động lại phạm vi. Nó muốn khởi động lại dòng thời gian về trước khi Vương Sát Linh xuất hiện. Khởi động lại về 40 phút trước. Cứ như vậy, Vương Sát Linh còn chưa xuất hiện ở đây, Triệu Khai Sáng có thể dễ dàng thoát thân. Hừ, đợi chính là ngươi khởi động lại. Vương Sát Linh thấy vậy, không kinh sợ mà còn mừng thầm. Hắn muốn chính là quỷ hứa hẹn khởi động lại phạm vi. 8 con quỷ nhãn mở ra, một phần linh dị khởi động lại phạm vi khác được phóng thích, tranh đấu với linh dị của quỷ hứa hẹn. Trong quỷ tích ban đầu, quỷ hứa hẹn khống chế quỷ thụ cũng không thể đối kháng với khả năng khởi động lại phạm vi của quỷ nhãn, thậm chí còn giúp Dương Tiễn làm tê liệt mấy con quỷ nhãn trong số đó. Từ đó có thể khởi động lại đơn thể mà không cần trả giá cao. Dưới mắt, Vương Sát Linh thuộc dạng bắt chước, khiến cho quỷ hứa hẹn có cường độ linh dị không bằng một dòng thời gian khác rơi vào thế cù cưa. Không chỉ như thế, nhân lúc quỷ hứa hẹn bị thế cục khởi động lại phạm vi bế tắc hạn chế, hắn ra lệnh cho Gia Gia, lấy đi tờ giấy nguyện vọng trên người Triệu Khai Sáng. Triệu Khai Sáng bên kia vẫn còn bị linh dị giam cầm, tư duy đều đình trệ, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Quỷ hứa hẹn càng là rơi vào thế giằng co với quỷ nhãn khởi động lại vô hạn, cũng không thể ngăn cản. Thế là, từ trong ngực Triệu Khai Sáng, 4 tờ giấy hứa hẹn bị Gia Gia lấy ra, sau đó giao vào tay Vương Sát Linh. Nên kết thúc rồi. Trên một trong những tờ giấy hứa hẹn đó, hắn viết xuống nguyện vọng bảo vệ Triệu Khai Sáng. Như thế, dù cho quỷ hứa hẹn nhận ra có điều không ổn, muốn kịp thời chặt tay cầu sinh từ bỏ con cờ Triệu Khai Sáng này, nhưng lúc này đã đâm lao phải theo lao, không thể bỏ được. Hiệu lực của giấy hứa hẹn khiến cho quỷ hứa hẹn không thể vi phạm quy tắc. Quả thật, con quỷ này rất mạnh, bản thể của nó không tồn tại trong thực tế, gần như không thể chạm đến, cũng tức là không thể bắt được. Nhưng thứ quỷ này vẫn bị giới hạn bởi cơ chế hành động bản năng của lệ quỷ. Nhược điểm lớn nhất của nó chính là giấy hứa hẹn. Một khi có người sử dụng giấy hứa hẹn để hứa hẹn, quỷ hứa hẹn nhất định phải đi hoàn thành nguyện vọng trên đó. Đây là logic hành vi của lệ quỷ. Vương Sát Linh nắm được, chính là điểm này. Đánh trận tiêu hao với quỷ, nhân loại không chiếm ưu thế, rất có khả năng lệ quỷ sẽ hồi phục. Chỉ có điều tình huống của Vương Sát Linh quá đặc thù, quỷ đồng hồ quả lắc, quỷ nhãn, lão gia tử. 3 khả năng khởi động lại phạm vi đặt ở đó. Lại thêm đặc tính của khả năng khởi động. Lại phạm vi càng đặc biệt hơn. Vậy thì thành thật thật là một cái bóng khác của ta đi. Tiền bối thời dân quốc đã từng khống chế quỷ hứa hẹn. Bóng tối bao trùm trời đất kéo tới. Bóng đen đang dương nanh múa vuốt vặn vẹo. 3 loại khởi động lại phạm vi thay phiên nhau, chỉ nhằm vào một phần khởi động lại phạm vi của quỷ hứa hẹn. Mà quỷ dự báo đã biết trước kết cục sau 1 tiếng. Quỷ hứa hẹn chỉ có thể khởi động lại trong giới hạn 40 phút, căn bản không thay đổi được gì. Hoàn thành việc bắt giữ xong, Vương Sát Linh quay đầu, nhìn về phía Triệu Khai Sáng, thế nào? Ta nói, có thể giúp ngươi kết thúc bi kịch trên người, bây giờ tin chưa? Đây cũng là một người khốn khổ. Ngươi đã. Triệu Khai Sáng mặt đầy vẻ khó tin. Quỷ hứa hẹn khủng bố và nguy hiểm đến mức nào, hắn quá rõ. Chỉ một con mảnh quỷ như vậy, lại bị người trước mặt chưa đầy một lát đã hàng phục. Người này rốt cuộc đã đi xa đến đâu trên con đường ngự quỷ giả? Như ngươi nghĩ. Vương Sát Linh mỉm cười. Trước mặt, Triệu Khai Sáng bị đoạt đi quỷ hứa hẹn sau khi nghe xong, không những không phẫn nộ và oán hận, ngược lại là lòng tràn đầy phấn chấn và cảm kích. Cuối cùng càng không kìm được mà chảy xuống hai hàng lệ nóng, cảm ơn Tam Thiếu, cảm ơn ngài. Không khách khí, đôi bên cùng có lợi thôi. Lấy đi con quỷ của ngươi, còn khiến ngươi phải cam tâm tình nguyện cảm động đến rơi nước mắt. Trên đời này có lẽ chỉ có tổ hợp quỷ hứa hẹn và Triệu Khai Sáng mới có thể đạt được hiệu quả này. Để quỷ hứa hẹn khống chế linh dị của quỷ lừa gạt tạo ra một cơ thể không có ý thức. Lại dùng linh vị của quỷ để thay thế ý thức của quỷ hứa hẹn. Dùng ký ức của hắn để thay thế. sau đó lợi dụng quỷ mộng và quỷ phòng học để nhắm vào ý thức của quỷ hứa hẹn tiến hành đánh giết. Dù sao đối với hắn, thứ có thể dùng như vật tiêu hao để đổi quân này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đánh trận tiêu hao, hắn phục chế ra hàng ngàn vạn phần ký ức để tùy tiện tiêu xài. Ngược lại, quỷ hứa hẹn, một khi bị đánh giết một lần trong thế giới mộng cảnh, sẽ bắt đầu vòng tuần hoàn ác tính như quả cầu tuyết, mãi cho đến khi ý thức hoàn toàn tử vong. Đợi ý thức tử vong, hắn lại dùng năng lực của quỷ đói để thôn phệ thân thể lệ quỷ của nó. Như thế, sức mạnh của quỷ hứa hẹn đã thuận lợi tới tay. Một phần linh dị cấp mảnh quỷ đỉnh tim có thể khởi động lại phạm vi 40 phút, xem như nội tình gia trì lên người hắn. Lại không giống như thần Dương Tiễn đem quỷ hứa hẹn và quỷ thụ luyện chế thành chủ thể của tam tiên lưỡng nhận đao. Hắn ở đây là thật sự đem quỷ hứa hẹn xem như khẩu phần lương thực mà thôn phệ hấp thu. Như thế, sự đề thăng linh dị mang lại nhiều hơn so với việc chế tác thành vũ khí linh dị. Về mặt hiệu suất, lớn hơn và trực tiếp hơn. Vậy thì, thử sức mạnh của quỷ hứa hẹn xem. Giữa lúc do dự, Vương Sát Linh đã sử dụng đa trọng linh dị. Đầu tiên, là dự báo của quỷ dự báo. Trạng thái bình thường của Hùng Hài Tử có thể dự báo 10 phút tương lai, trạng thái bình thường của hắn có thể dự báo tương lai hơn 1 giờ sau. Tung ra toàn lực, thậm chí có thể dự báo tương lai mấy ngày sau. Thông qua dự báo, có thể hoàn thành việc thử sai ban đầu. Thứ hai, là đặc tính của quỷ máy chiếu phim. Linh dị của con quỷ này là lời nguyền tương lai, có thể nguyền rủa tương lai của mục tiêu phát triển theo như tương lai mà quỷ máy chiếu phim chiếu ra. Sau khi con quỷ này bị hắn ăn hết xem như một phần nội tình của bản thân, nó đã gia trì vào mảng hứa hẹn này. Hơn nữa, là năng lực của quỷ thụ. Sức mạnh của quỷ thụ có thể thỏa mãn một yêu cầu bình thường của người sử dụng. Năng lực này còn trên cả năng lực của quỷ máy chiếu phim. Hơi yếu hơn linh dị của quỷ hứa hẹn. Tiếp theo, mới là sức mạnh của quỷ hứa hẹn. Giúp người thực hiện đại đa số nguyện vọng. Cuối cùng, hắn vận dụng năng lực của quỷ bưu cục qua quỷ lừa gạt qua quỷ âm. Đem quỷ bưu cục hình chiếu ra toàn thế giới, để người bình thường hay người quỷ giả ở khắp nơi trên thế giới đều có thể nghe được quỷ âm của hắn sau khi được quỷ lừa gạt gia trì trong cõi U Minh. Người quỷ giả có danh hiệu họa sĩ, giơ tay nhìn qua. Tiếp đó, đến bên cạnh ta. Quỷ máy chiếu phim, quỷ thụ, quỷ hứa hẹn, quỷ lừa gạt, quỷ bưu cục, quỷ âm, quỷ dự báo. 7 loại sức mạnh ảnh hưởng lẫn nhau, lặng lẽ sinh ra chất biến. Trốn là không thể trốn khỏi. Sức mạnh của quỷ bưu cục bung ra, có thể phóng xạ toàn thế giới. Có thể sàng lọc toàn thế giới mà không có góc chết. Quỷ dự báo loại bỏ tất cả các lựa chọn sai lầm. Sức mạnh của quỷ âm, liền có thể thu hẹp phạm vi nhắm mục tiêu để tìm ra họa sĩ. Ngoài ra mấy tầng linh dị, liền có thể dùng tư thái chồng chất cưỡng chế đối phương phải đáp lại. Quả nhiên, ở một pháo đài cổ nước ngoài, một họa sĩ sắp trở thành dị loại, nghe được lời kêu gọi vượt qua ngàn núi vạn sông của Vương Sát Linh. Hắn bản năng cảm thấy không ổn, định cưỡng ép đè nén sự thôi thúc giơ tay và mở miệng đáp lại. Nhưng, từ nơi sâu thẳm, một tòa bưu cục quỷ dị với đèn neon nhấp nháy đã từ chiều không gian linh dị, trong lúc hắn giãy dụa và do dự, đã phong tỏa hắn. Tìm được ngươi rồi. Trong đó, có năng lực đánh dấu của quỷ bưu cục. Ngoài ra, người bị quỷ âm bao phủ toàn thế giới tìm thấy, trực tiếp có thể bị bưu cục đánh dấu. Bưu cục lựa chọn người đưa tin, dùng chính là nguyên lý tương tự. Một khi bị quỷ bưu cục khóa chặt, tự nhiên sẽ là người đưa tin dự bị. Từ đó, dấu hiệu này không thể xóa bỏ. Trừ phi hoàn thành nhiệm vụ đưa tin ở tầng 5 của quỷ bưu cục. Sau một khắc, quỷ máy chiếu phim chiếu một đoạn tương lai họa sĩ xuất hiện bên cạnh Vương Sát Linh. Sức mạnh của quỷ thụ và quỷ hứa hẹn đồng thời gia trì lên đoạn tương lai này. Chỗ họa sĩ, vẻ dãy dụa trong mắt nhanh chóng tan biến, trở nên thất thần trong chốc lát, sau đó tự động bắt đầu vẽ tranh. Trong tranh, một thành phố của đại lục nhanh chóng hiện ra, do chính hắn vận dụng linh dị của mình miêu tả ra. Thành phố trong tranh này chính là thành phố Đại Đông. Theo sát đó, bóng dáng của họa sĩ xuất hiện trong tranh. Mà bóng dáng vốn ở trong pháo đài cổ, thì theo nét bút cuối cùng của bức tranh rơi xuống, đột nhiên biến mất không tăm tích. Người quỷ giả họa sĩ này, bị đa trọng linh dị ảnh hưởng, lại bất tri bất giác tự mình đưa mình đến bên cạnh Vương Sát Linh. Đây là đâu? Người đàn ông trung niên tìm lại được ý thức, mặt đầy sợ hãi nhìn xung quanh. Tiếp đó, đối mặt với ánh mắt như cười như không của Vương Sát Linh. Ngươi là... Cưỡng chế sự kinh hãi trong lòng, họa sĩ ước lượng thứ gì đó trong tay áo. Hắn không biết tại sao mình lại không hiểu sao đến nơi xa lạ này, không rõ với thực lực của mình tại sao lại trúng chiêu một cách thái quá, lại gặp phải loại tấn công linh dị quỷ dị đến không thể tưởng tượng nổi này. Nhưng hắn biết rõ, giờ khắc này, chính là khoảnh khắc then chốt nhất quyết định sinh tử tồn vong của mình. Trong tay áo hắn, một cây đinh dài to bằng cánh tay trẻ sơ sinh đen như mực lập tức sắp bắn ra, cho người trước mặt một đòn chí mạng. Đinh đóng quan tài sao? Quả nhiên ở trong tay ngươi. Vương Sát Linh cười. Cười càng thêm vui vẻ. Quỷ dự báo đã dự đoán trước tất cả các khả năng tương lai của đối phương. Đánh lén cái gì đó, căn bản không tồn tại. Muốn đánh lén hắn. Có quỷ dự báo ở đây, tương đương với bịt tai trộn chung. Bỏ đinh đóng quan tài xuống. Quỳ xuống. Vương Sát Linh lại lên tiếng. Hai mệnh lệnh, đều được nói ra dưới hình thức nguyện vọng. Quỷ máy chiếu phim, quỷ thụ, quỷ hứa hẹn, quỷ lừa gạt, quỷ âm, ngũ trọng linh dị có thể quấy nhiễu hành vi được phóng thích. Quỷ lừa gạt là lừa gạt. Quỷ âm là chỉ lệnh. Quỷ máy chiếu phim là ảnh hưởng tương lai một cách vô tri vô giác. Quỷ thụ và máy ước nguyện càng bá đạo hơn, là cưỡng chế. Họa sĩ nghe vậy, keng một tiếng, ném cây đinh đen như mực trong tay áo xuống đất, đồng thời phục một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống. Cây đinh đen như mực, chính là cây đinh đóng quan tài thứ ba trên đời này. Ngươi đã làm gì ta? Sau một thoáng thất thần, họa sĩ lại khôi phục tỉnh táo. Nhưng lúc này, hắn chỉ cảm thấy rùng mình. Tình huống gì đây? Thứ mà mình đang đối mặt rốt cuộc là một tồn tại kinh khủng đến mức nào? Tại sao lời nói tùy tiện của người này lại có thể như ngôn xuất pháp tùy, khiến mình giống như một nô lệ bị tùy tiện điều khiển? Đùa cái gì vậy? Trên đời tồn tại nhân vật như vậy sao? Sợ rằng không phải là một vị thần linh. Sức mạnh linh dị rất không tệ, vật phẩm cũng rất ưu tú, đáng tiếc, ngươi không phải người của ta. Nếu không, ta cũng không ngại bồi dưỡng một hai. Vương Sát Linh khẽ thở dài. Trong lúc nói chuyện, quỷ vực lóe lên, đinh đóng quan tài đã tới tay. Ngay trước mặt đối phương, hắn trực tiếp ném vào miệng. Họa sĩ. Con ngươi của hắn co rút nhanh chóng. Kinh hãi tột độ. Hắn đã thấy gì? Người này, ăn sống một cây đinh đóng quan tài có thể áp chế bất kỳ lệ quỷ nào một cách vô giải. Môi của hắn vào khoảnh khắc này không khỏi bắt đầu run rẩy. Nhìn Vương Sát Linh đứng dậy đến gần, hắn càng là mông co rút lại theo bản năng lùi về phía sau. Trên mặt đất không biết từ lúc nào đã ngồi ra hai mảng ẩm ướt, ngươi đừng qua đây. Cái gì gọi là đã kích giảm chiều không gian? Đây chính là... Nói đến, họa sĩ cũng xui xẻo, đụng phải là bộ combo tấn công bằng hứa hẹn của Vương Sát Linh. Trong đó, vừa dính tới ảnh hưởng loại ý thức, lại dính tới sự quấy nhiễu của luật nhân quả. Loại thủ đoạn này, đối với cá thể đã hóa thành dị loại mà nói, uy hiếp chưa chắc có bao lớn. Nhưng đối với họa sĩ hiện tại chưa lột xác thành dị loại, lại là trí mạng. Nếu như đổi thành va chạm vật lý thuần túy, nói không chừng còn có thể để ngươi trốn thoát. Giống như lúc quốc chiến đối mặt với Trương Ấu Hồng. Họa sĩ liền lợi dụng thế giới trong tranh để di chuyển vị trí mà may mắn trốn thoát. Đương nhiên, họa sĩ mặc dù có thể trốn thoát, trong đó cũng có phần Trương Ấu Hồng nhường nhịn không muốn truy đuổi, không nghĩ đến việc đuổi cùng giết tận. Vì thế, sức mạnh của họa sĩ, bây giờ đã để cho hắn sử dụng. Mẹ, hấp thu linh dị của người này. Có mẫu thân ở đây, có thể thăng cấp. Dù sao sức mạnh của mẫu thân chính là sức mạnh của hắn, có thể tùy thời phụ thể sử dụng. Tứ đại vong hồn của vương gia, chính là kho chứa linh dị của hắn. Thu thập họa sĩ. Người tiếp theo, người phụ trách chiếu phim. Năng lực của người này dường như có liên quan đến quỷ máy chiếu phim. Để thử xem có thể bổ sung linh dị, có thể tương hỗ làm mảnh ghép tăng cường sức mạnh của quỷ máy chiếu phim hay không, sau khi xử lý họa sĩ, đánh gãy một đường lui quan trọng của tổ chức quốc vương. Hắn lập tức ra tay với người phụ trách chiếu phim. Về mặt tình báo, Trương Thẩm Cát đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu dụng. Nói đến, chính là nhờ Trương Thẩm Cát hoạt động ở nước ngoài đã thu thập được lượng lớn tình báo hữu dụng, giúp hắn trong quá trình dự báo của quỹ dự báo có hiệu quả hơn, loại bỏ được lượng lớn các lựa chọn sai lầm, từ đó tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Ví dụ như, về mặt khóa chặt thân phận. Còn có họa sĩ, cung cấp thêm nhiều tình báo chính xác hơn. Có những thông tin tình báo này, hắn mới có thể hiệu suất cao hơn ra tay đánh lén toàn bộ tổ chức quốc vương. Ngự quỷ giả có danh hiệu người phụ trách chiếu phim, giơ tay nhìn qua. Lần này, Vương Sát Linh tiến hành một thử nghiệm khác. 7 loại linh dị ban đầu không đổi. Trên cơ sở này, hắn gia nhập một loại linh dị khác. Đó là sau sự kiện quỷ hồ, hắn tìm được một loại linh dị liên quan đến ánh mắt, bị trông thấy. Một khi bị lệ quỷ nhìn thấy, sẽ bị khóa chặt. Dù cách nhau ngàn núi vạn sông, dù có quỷ họa ngăn cách, sau khi bị loại linh dị này nhắm tới, đều sẽ phải chịu một đòn tấn công linh dị bỏ qua không gian, bỏ qua khoảng cách. Đúng vậy. Đây chính là con quỷ đã tấn công A Hồng trong câu chuyện quỷ hồ nguyên tác. Cách quỷ hỏa và quỷ họa của Lý Quân, con quỷ đó đã thò ra bàn tay quỷ hư ảo, suýt nữa một đòn đã xử lý A Hồng. Một phen thử nghiệm, hắn phát hiện phần linh dị này đối với chuỗi tấn công linh dị hứa hẹn tìm người có tác dụng hỗ trợ. Sau khi bưu cục bao trùm toàn thế giới dùng quỷ âm tìm được người, Vương Sát Linh có thể lập tức dùng ánh mắt tiến thêm một bước khóa chặt đối phương. Sau đó, hắn càng là chồng chất thêm linh dị không thể bị nhìn. Bị nhìn chăm chú từ ngàn vạn dặm, áp chế linh dị liền có thể hình thành. Áp chế ánh mắt với 20 danh ngạch, liền có thể khiến chiến lực đội trưởng cấp yếu nhất trực tiếp biến thành người thường mất đi năng lực hành động. Người phụ trách chiếu phim, liền thuộc loại quốc vương cấp yếu nhất. Sau khi bị một ánh mắt nhắm tới, tương đương với bị phiên bản tăng cường của con quỷ mặt Âu phục đảo quốc do sự kiện khinh khí cầu đầu người dẫn tới nhắm vào. Lại kích hoạt linh dị tìm người quỷ, liền càng thêm khó mà chống cự. Lập tức, bốn mắt nhìn nhau. Linh dị không thể nhìn thẳng lại được kích hoạt. Sự áp chế càng mạnh mẽ hơn được hình thành. Chuyện gì xảy ra? Ở nước ngoài, trong một phòng chiếu phim, người quỷ giả đỉnh tim tên là người phụ trách chiếu phim thân hình cứng ngắc khó mà cử động. Đó là cái gì? Trước mắt hắn, một tòa bưu cục quỷ dị với đèn neon nhấp nháy hiện lên như ảo ảnh trên sa mạc. Mà tại cổng chính của quỷ bưu cục với đèn neon nhấp nháy, một bóng người quỷ dị sừng sững, đồng thời hướng hắn quăng tới ánh mắt sáng rực. Bị ánh mắt đó nhìn chăm chú, hắn chỉ cảm thấy toàn thân linh dị đều im lặng. Ngay khi hắn dò xét đối phương, lại một phần áp chế linh dị cực kỳ nặng nề tác động lên người hắn, đây là do linh dị không thể nhìn thẳng kích phát. Khiến hắn càng thêm nửa bước khó dời, đến sức lực cử động ngón tay hay thậm chí chuyển động lưỡi cũng không còn. Điều này khiến hắn cảm thấy hoảng hốt. Lão đại, ngài sao vậy? Đám tiểu đệ ngự quỷ giả xung quanh phát hiện có điều không ổn, cùng nhau quăng tới ánh mắt quan tâm. Người phụ trách chiếu phim nghe vậy, nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn, chẳng lẽ những người xung quanh không nhìn thấy tòa nhà bưu cục quỷ dị kia sao? Chỉ có ta nhìn thấy. Không đợi hắn nghĩ nhiều, hướng quỷ bưu cục, một bàn tay từ không gian linh dị cao vĩ độ hướng hắn dò xét tới. Lập tức, ngay trước mặt rất nhiều tiểu đệ ngự quỷ giả, bắt đi lão đại người phụ trách chiếu phim của bọn họ. Lại ở chỗ người phụ trách chiếu phim, hắn cảm nhận rõ ràng. Khi tiếp xúc với tứ chi của đối phương, loại linh dị kinh khủng thứ ba và thứ tư cũng được kích phát. Đó là linh dị tìm người quỷ. Cùng với, linh dị chạm vào hẳn phải chết. Nói cách khác, bị một cú tóm như vậy, người phụ trách chiếu phim thực ra đã chết. Chết không thể chết hơn. Dù cho người này chỉ cách dị loại một bước chân. Lão đại đâu? Không thấy nữa. Một đám tiểu đệ sôi trào. Ngay trước mắt họ, lão đại của mình đã biến mất một cách quỷ dị. Tình huống còn là loại cực kỳ không ổn. Tiếp đó, không đợi bọn họ có hành động, từng người một lần lượt biến mất tại chỗ. 7-8 người trong vòng 3-2 giây ngắn ngủi đều bị Vương Sát Linh bắt vào quỷ bưu cục xử lý. Phế vật cũng có thể tận dụng mà. Sau đó, thí nghiệm nhằm vào linh dị của người phụ trách chiếu phim bắt đầu. Sau khi thôn phệ hấp thu phát hiện, đúng là mảnh ghép của quỷ máy chiếu phim. Sau khi mảnh ghép được bổ sung, năng lực của quỷ máy chiếu phim được tăng cường đáng kể, đạt đến trình độ ngang với quỷ thụ. Điều này cũng khiến cho cơ chế hứa hẹn tìm người lại được cường hóa. Tiếp tục, hắn quyết định nhất thiết phải không giảng võ đức. Thay vì chờ đám phần tử khủng bố của tổ chức quốc vương trưởng thành quay đầu tấn công đại lục, không bằng hắn đi trước một bước, dùng đả kích giảm chiều không gian để xử lý những tai họa ngầm chưa trưởng thành này. Tất cả tiếng xấu, tất cả đều do một mình hắn gánh chịu là được. Người tiếp theo cũng là người thứ ba. Quốc vương có danh hiệu sát thủ. Người này cũng là một dị loại trong tổ chức quốc vương tương lai. Hắn đã làm được việc dung hợp bản thân với một đoàn bóng tối lệ quỷ, hoàn thành việc thay thế. Từ đó cũng có thể dung nhập bản thân vào bất kỳ bóng tối nào để ẩn nấp, đánh lén, di chuyển. Năng lực mai phục của hắn có thể nói là nhất tuyệt. Ngoài ra, người này có một đoạn nhận linh dị. Thanh vũ khí linh dị được cường hóa từ một cánh tay lệ quỷ đó, ngay cả linh dị trên người thế thân của dịch chân và quỷ quyền kích cũng có thể áp chế trong nháy mắt, hiệu quả có thể so với đinh đóng quan tài. Trong quỷ tích ban đầu đã suýt nữa âm chết dịch chân. Loại vật phẩm linh dị nguy hiểm này vẫn là nên lấy về tay trước. Người nguy hiểm như vậy, trước tiên cần phải xử lý một chút. Một bộ combo máy ước nguyện tung ra, vị sát thủ chưa hoàn toàn trưởng thành trong một tổ chức sát thủ này, mơ mơ hồ hồ liền trở thành người đưa tin của quỷ bưu cục, tiếp đó bị bưu cục cưỡng chế đánh dấu. Đây là nơi nào? Sát thủ nhìn tòa bưu cục quỷ dị với đèn neon nhấp nháy và mấy bóng người trước cửa bưu cục, ngây người. Vô cùng ngơ ngác. Nửa phút sau, người này chưa hoàn thành việc thay đổi dị loại, đã bị Vương Sát Linh dẫm dưới chân như một con chó chết, quỷ ảnh của gã này ngược lại có thể bổ sung cho siêu cấp quỷ ảnh của ta. Thanh chủy thủ linh dị kia cũng có thể ăn hết sau khi hấp thu để tăng cường giới hạn áp chế của bản thân ta. Còn có kẻ này biết được vị trí bản thể lệ quỷ đã tạo ra thanh chủy thủ đó. Quốc vương sát thủ của tổ chức quốc vương, có thể nói là toàn thân đều là bảo vật. Những tên tiểu lâu la trong tổ chức sát thủ mà hắn sáng lập, cũng mang theo không ít thứ tốt. Ví dụ như, một loại quỷ thủ có thể bỏ qua sự ngăn cản của linh dị trên bề mặt Diệp Chân, trực tiếp thâm nhập vào cơ thể Diệp Chân để phá hoại. Cực kỳ tương tự với quỷ thủ của quỷ bóp người. Nhưng mức độ nguy hiểm cao hơn không ít. Xem như niềm vui bất ngờ. Đợi hấp thu những linh dị này, trình độ kinh khủng và tỷ lệ dung sai của hắn lại có thể tăng lên đáng kể. Người thứ tư, nghệ sĩ Dương Cầm. Người này là tình báo viên trong tổ chức quốc vương. Mang theo lời nguyền của quỷ Dương Cầm, không tồn tại trong thực tế, cũng không thể thoát khỏi cây Dương Cầm để hoạt động. Nắm giữ một trong bốn bản nhạc Dương Cầm. Nếu không phải họa sĩ cung cấp tình báo, thật sự không dễ tìm ra người này. Đáng tiếc, không có nhiều nếu như vậy. Bốn đoạn. Nguyền rủa loại âm thanh, ta cũng coi như đã gom đủ. Lời nguyền hộp âm nhạc. Lời nguyền Dương Cầm trong khách sạn cây xa. Lời nguyền một đoạn âm thanh chôn ở vô tận mộ địa. Tiếp đó là đoạn nguyền rủa Dương Cầm mà nghệ sĩ Dương Cầm nắm giữ. Bốn loại nguyền rủa âm thanh, ảnh hưởng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, là mảnh ghép của nhau. Giống như sự tồn tại của mặt quỷ cười, mặt quỷ khóc, mặt quỷ giận, mặt quỷ vui vậy. Vương Sát Linh cho đến lúc này mới nuốt chửng bốn loại nguyền rủa âm thanh. Có bốn loại linh dị âm thanh này bảo vệ, phòng hộ ý thức của ta không nghi ngờ gì sẽ cao hơn một bậc. Âm nhạc không ngừng, hắn liền không chết. Mấu chốt là, hắn không cần lo lắng về sự phản vệ của bất kỳ đoạn nguyền rủa Dương Cầm nào. Cũng sẽ không cả ngày trong đầu phải hát lớn tiếng. Không đủ, vẫn chưa đủ, ta còn có nhược điểm, ta còn có thể đề thăng bù đắp. Cho nên, quyết định chính là ngươi, ác mộng nữ. Kẻ khống chế lệ quỷ cấp S ác mộng. Nhưng lần này, hắn phải để Dương Hiếu và Dương Giản phối hợp. Mấy ước nguyện lấy quỷ hứa hẹn làm chủ đạo, không thể làm gì được ác mộng. Vẫn phải cần đám ác quyển kia ra tay mới thấy hiệu quả. Thế là, sau khi khóa chặt vị trí của ác mộng nữ trong thực tế, Vương Sát Linh mang theo cha con nhà họ Dương hành động. Bên ngoài một tòa cổ bảo trong thế giới mộng cảnh, một ngôi thôn quỷ dị lặng lẽ xuất hiện, sau đó hướng về phía cổ bảo lại gần. Bên kia ngôi thôn, hàng vạn Vương Sát Linh tay cầm đao kiếm khô giáp đã chuẩn bị xong trận thế. Những thứ này cũng là những cơ thể do linh dị của quỷ lừa gạt tạo ra, sau đó lại được giao phó ký ức mà thành. Sau khi tiến vào thế giới mộng cảnh, có thể làm lính tiên phong. Lại nhìn trong từng quân trận, hàng trăm hàng ngàn ác quyển được huấn luyện bài bản qua lại xen kẽ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy từng con tuấn mã mặc thiết giáp. Đó là kỵ binh hạng nặng. Hơn vạn kỵ binh hạng nặng trong hiện thực, lúc này ở thế giới mộng cảnh không chút sai lệch mà hiện ra. Đây chính là linh dị quỷ mộng. Là năng lực của tất cả lệ quỷ loại mộng cảnh. Phía trước nhất quân trận, cha con Dương Hiếu và Dương Giản dẫn đầu, mỗi người cưỡi một con ác quyển to hơn cả con bê con. Như thế, một luồng khí tức túc sát lao thẳng đến cổ bảo kiểu Tây do ác mộng tạo dựng. Trong pháo đài cổ. Bên cửa sổ. Cái kia, đó là cái gì? Có ngự quỷ giả phụ trách trấn giữ mộng cảnh của ác mộng phát hiện tình huống bên ngoài cổ bảo, răng không tự chủ được mà rung lên. Chỉ liếc một cái, hắn liền tâm thần rung động, đáy lòng kinh hoảng. Là thế lực khác phát động tấn công linh dị, là tấn công linh dị loại mộng cảnh tương tự. Nhanh, mang người ra thế giới bên ngoài, liên hệ người của tổ chức, chúng ta cần trợ giúp. Quỷ mộng kéo theo thôn Mai Sơn, một mảnh bóng người quân trận đen kịch. Trận thế đó, quả thực như quay về thời đại vũ khí lạnh mấy thế kỷ trước. Đến đây, tổ chức quốc vương bên ngoài, cuối cùng cũng phát hiện ra sự bất thường. Thông quỷ mộng xâm lấn cổ bảo ác mộng, không nghi ngờ gì là cần thời gian. Trong khoảng thời gian này, đủ để nhân thủ của tổ chức quốc vương động viên. Quả nhiên, chỉ trong vòng 10 phút, lần lượt có hàng trăm hàng ngàn binh sĩ da trắng và da đen phương Tây đầu nhập vào chiến trường. Những binh lính này, tất cả đều là từ thực tế nhập mộng, ngược lại giáng lâm đến cổ bảo ác mộng. Tổ chức quốc vương có thể triệu tập nhiều binh lính như vậy, cũng nằm trong dự liệu của Vương Sát Linh. Nếu không hắn sẽ không vừa lên đã sử dụng mấy vạn binh lực tạo thành quân trận đến tấn công. Tam thiếu, tình hình e là có biến. Dương Hiếu cao mày nói. Một bên, Dương Giản lúc này vô cùng khẩn trương, nhiều người quá. Đây vẫn là lần thứ hai hắn đích thân tham gia một sự kiện linh dị quy mô lớn ở khoảng cách gần. Chỉ thấy phạm vi cổ bảo kiểu Tây như thật như ảo phía trước. Từng bóng người trống rỗng xuất hiện. Rõ ràng là những người vừa mới nhập mộng, sau đó lập tức gia nhập vào chiến trường. Chỉ trong khoảng 10 phút thôi, trên quảng trường nhỏ vốn trống trải của cổ bảo đã có rất nhiều người chen chúc. Vương Sát Linh thấy vậy, chỉ híp mắt bình tĩnh nói, yên tâm, sớm đã tính đến chuyện này. Nếu không, ta sao phải phục chế nhiều bản thân mình đến tham gia trận công kiên linh dị này. Trong các quốc vương của tổ chức quốc vương, không thiếu những người là chư hầu một phương, kiêu hùng một phương, thủ lĩnh một phương, thậm chí là vua của một nước phương Tây. Từ những người này kêu gọi binh lính bình thường dưới quyền nhập mộng, hiệu quả là rõ rệt. Đây cũng là nguyên nhân chính mà bên kia cổ bảo chỉ trong vòng 10 phút đã có thể triệu tập hàng trăm hàng ngàn binh lính. Nếu cho bên kia thời gian chuẩn bị đầy đủ, triệu tập mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn binh sĩ cũng không phải là việc khó. Nhưng, Vương Sát Linh chơi trò bất ngờ. Bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Đánh cho tổ chức quốc vương phương Tây một đòn trở tay không kịp. Dù sao cũng không ai có thể ngờ được, Vương Sát Linh có thể làm đến mức độ này. Hắn không chơi trò hiệu triệu lực lượng trong thực tế, chỉ chơi cơ chế năng lực của giới linh dị. Kết quả là, mấy vạn Vương Sát Linh không có sức mạnh linh dị gia trì ra đời. Những Vương Sát Linh này, không phải là ngự quỷ giả, mà là người bình thường. Tất cả đều là những cơ thể do quỷ lừa gạt tạo ra, sau đó được giao phó ký ức của hắn, từ đó sinh ra từng bản sao khác loại giống hắn nhưng không hoàn toàn là hắn. Loại bản sao này, sở hữu ý thức độc lập, cho nên giống như phân thân từ ảnh chụp, bất kể là người còn lại hay quỷ, đều sẽ coi họ là người sống độc lập. Cũng chính vì vậy, sau khi bọn họ bị quỷ mộng nhập mộng, trong thế giới của thôn quỷ mộng, họ có thể hóa thành từng binh sĩ Vương Sát Linh. Đây là cơ chế linh dị của quỷ mộng, là phương thức khởi động đặc thù của quỷ lừa gạt và quỷ báo chí ở quỷ mộng. Mục đích là chiến thuật biển người. Dựa vào, chuẩn bị xuất kích. Thấy thế giới quỷ mộng của thôn Mai Sơn sắp tiếp xúc với thế giới cổ bảo, một Vương Sát Linh hăng hái mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, hắn vỗ vỗ con. Thiết Kỵ dưới đũng quần một cách trấn an, vung vẫy cây mã sóc trong tay. Thiết Kỵ cũng là sinh mệnh được sáng tạo tương tự. Đến chuồng ngựa của vùng du mục phía bắc tìm ra con ngựa ưu tú nhất, lại lợi dụng thủ đoạn linh dị đọc lấy ký ức của con ngựa. Theo sát đó, lấy con tuấn mã ưu tú nhất này làm khuôn mẫu, đồng thời lợi dụng linh dị của quỷ lừa gạt phục chế ra hàng ngàn vạn cơ thể tuấn mã. Sau đó, giao phó cho chúng những ký ức đã được chỉnh sửa đôi chút, vô cùng trung thành và không sợ chết. Như thế, một quân đoàn chiến mã hơn vạn con có thể dùng trong một trận chiến thời đại vũ khí lạnh đã thành hình. Rất nhiều thứ trong thực tế, thế giới quỷ mộng khó mà hiện ra. Ví dụ như súng ống. Nhưng các loại vũ khí lạnh bằng sắt, quỷ mộng có thể phơi bày. Cho nên, hơn vạn con tuấn mã đều có y ngựa thích hợp. Mấy vạn Vương Sát Linh đều có mã sóc và đao thương kiếm kích tiện tay của mình. Trong đó không thiếu những xạ thủ giỏi kỵ xạ và bộ xạ. Muốn hỏi kỹ nghệ kỵ xạ từ đâu mà có? Quỷ báo chí đọc lấy ký ức của những người giỏi bắn cung ở vùng du mục phía bắc, lại thảm vào từng Vương Sát Linh do quỷ lừa gạt phục chế ra. Sau đó, chỉ cần rèn luyện thêm một chút, luyện tập thêm một chút để tìm lại cảm giác của riêng mình là được. Hình thức thao tác rất đơn giản phải không? Thế giới quỷ mộng của thôn Mai Sơn cuối cùng đã va chạm với thế giới cổ bảo. Hai linh dị mộng cảnh cấp S tiếp xúc, tự nhiên là phải phân cao thấp. Xông lên. Giết. Mấy vạn Vương Sát Linh cuộn theo quân trận bắt đầu tiến lên. Thiết giáp dày đặc, cờ xí sang sát. Bước chân vững chãi, khí sát phạt nồng nặc. Trong pháo đài cổ, từng binh sĩ phương Tây bị triệu chứng nhập mộng, nhìn thấy bên ngoài cổ bảo hàng vạn kỵ binh và thiết giáp binh lít nha lít nhít xông tới, tất cả đều tê cả da đầu. Đại lão nhà mình để bọn họ nhập mộng, cũng không có nói phải đối mặt với trận thế như thế này. Không phải chứ, cái này không giống như đã nói lúc trước. Có người nuốt nước bọt nói. Đúng vậy, không phải nói chỉ có một chút khỉ da vàng không biết tự lượng sức mình xâm lấn sao. Chỉ với trận thế này, tên khốn nào đã nói bừa bãi như vậy. Người ta đâu phải không biết tự lượng sức mình, rõ ràng là bên họ mấy trăm người không biết tự lượng sức mình thì có. Cổ bảo trong lúc vội vã có thể chứa được hàng trăm hàng ngàn người, thực ra số lượng không ít, trông cũng là người đông như kiến. Thậm chí có thể nói, đây là lần triệu tập nhiều người nhất của cổ bảo ác mộng trong những năm gần đây. Nhưng so với trận thế bên ngoài cổ bảo, đơn giản không đáng nhắc tới. Ầm ầm. Thiết Kỵ xung kích ở phía trước, mặt đất từng trận rung chuyển. Phía cổ bảo, binh sĩ nhập mộng vào nhìn nhau. Lại nhìn đối diện vũ khí đầy đủ, còn phe mình chỉ có đao kiếm phương Tây và khiên nhỏ đơn bạc. Tuyến phòng thủ đầu tiên nhất, càng chỉ có một cánh cửa sắt đang đóng. Sự chênh lệch binh lực xa như vậy. Sự so sánh trang bị rõ rệt như vậy. Sự chuẩn bị kỹ càng và sự vội vàng đối phó. Phe mình, thật sự có thể đối kháng sao? Giết! Đợt tấn công thứ nhất, đã đến. Hơn vạn cung nỏ như bầy ong che trời phủ. Đất mà đến. Quảng trường bên ngoài cổ bảo, 200-300 binh sĩ phương Tây chỉ có một số ít được trang bị khiên và giáp da, nhiều hơn là mặc bộ Âu phục công sở trong thực tế, thậm chí không thiếu người da đen mặc đồ trần trụi. Điều này khiến cho, sau khi cơn mưa tên vù vù rơi xuống, hơn phân nửa đã ngã xuống đất tại chỗ không một tiếng động. Từng người một, đều trở thành con nhím. Trong pháo đài cổ, ở các cửa sổ, nhiều binh sĩ đang căng thẳng chờ đợi không kịp né tránh cũng gặp tai họa, không thiếu người bị trúng tên. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tay của ta. Có người tay bị mấy mũi tên nỏ xuyên thủng, máu thịt be bét. Mắt của ta. Có kẻ xui xẻo, tròng mắt bị bắn trúng, nổ tung. Cứu ta. Người bị thương nặng không ít, người bị thương nhẹ một mảng. Rất nhiều người ngã trong vũng máu. Chết ở đây, thân hình sẽ nhanh chóng biến mất, sau đó, cơ thể ở thế giới hiện thực, ý thức trong cơ thể sẽ tan biến, sẽ tuyên bố tử vong triệt để. Nói cách khác, chết ở đây, tương đương với bản thể bên ngoài cũng lạnh ngắt. Đừng sợ, quốc vương nói, chết ở đây chúng ta sẽ không chết. Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Có người cố gắng cổ vũ sĩ khí. Nhưng bên ngoài cổ bảo. Loa lớn vang lên, người bên trong nghe đây, sau khi các ngươi chết ở đây, cơ thể bên ngoài sẽ ý thức tan biến, sẽ biến thành người thực vật thậm chí trực tiếp chết đi. Đừng làm những chống cự vô nghĩa, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng tại chỗ. Người bên trong nghe đây. Điều này, không nghi ngờ gì là kế sách công tâm của vương sát linh. Mặc kệ đám quốc vương của tổ chức quốc vương có lừa gạt binh lính dưới quyền hay không, dù sao hắn cũng phải cho các binh sĩ một vòng đe bút trước đã. Cái gì, chết ở đây, chúng ta ở thực tế cũng sẽ chết. Điều này không giống như những gì đám quốc vương nói. Đám quốc vương lừa chúng ta sao? Không nên đâu, sao lại lừa chúng ta chứ? Không, rất có thể thật sự đang lừa chúng ta, các ngươi xem, không có một quốc vương nào tiến vào cổ bảo này cả. Lời này vừa ra, lập tức đã xác thực. Bên ngoài và trong pháo đài cổ quả thật không thấy bất kỳ một vị quốc vương nào. Những quốc vương đó, căn bản không mạo hiểm đi vào. Dù sao thế giới mộng cảnh, đao kiếm không có mắt, bản thân họ không còn linh dị bên người, nếu bị ai đó giết chết, cũng sẽ ý thức tử vong. Nơi quái quỷ này đối với ngự quỷ giả cũng giống như người bình thường, có thể nói là đối xử như nhau. Ta không muốn chết. Mẹ ơi! Mau trốn vào trong pháo đài cổ. Không, ta muốn ra ngoài, ta không đánh nữa, ta phải rời khỏi nơi quái quỷ này. Đúng, thả chúng ta về, chúng ta không cần tiền thưởng gì cả. Những người còn sống sót trên quảng trường, nhao nhao như chim sợ cành cong chui vào trong lâu đài. Rất nhiều người mặt đã trắng bệch mất đi ý chí chiến đấu, chỉ muốn lập tức thoát khỏi mộng cảnh, thoát khỏi cơn ác mộng này. Nơi này, thật đáng sợ. Ác mộng không hổ là ác mộng. Lần giao tranh đầu tiên này, phía cổ bảo ác mộng đã mất đi quảng trường bên ngoài, tuyên bố thua một ván quan trọng. Thế cục càng thêm xấu đi. Tiến thẳng vào. Thiết kỵ còn chưa cần dùng đến, vương sát linh đối với điều này quả thực có chút tiếc nuối. Hắn còn hy vọng phía tổ chức quốc vương có thể tích cực huy động nhân lực, để hắn có một trận vạn kỵ xung kích thật hoành tráng. Cưỡi trên lưng ngựa vung tay chém giết. Hình ảnh đó. Nghĩ thôi cũng thấy sảng khoái. Đáng tiếc. Đám quốc vương không góp sức. Chút thời gian này không thể tổ chức được đội ngũ ra hồn. Đừng nói là phát động phản công tuyệt tử với hắn, nhìn bộ dạng này, không ít binh sĩ đã chuẩn bị đầu hàng tại trận. Dù sao chết trong thế giới mộng cảnh, bản thể bên ngoài cũng sẽ cùng nhau ý thức biến mất. Nhanh đóng cửa lớn cổ bảo. Trong pháo đài cổ, có người lớn tiếng la hét. Nghe được lời nhắc nhở này, không ít binh sĩ trốn vào sau cánh cửa liền đổ xô đến cửa lớn, sau khi đóng cửa, từng người một chặn sau cửa. Chỉ sợ quân trận bên ngoài xung kích vào. Vương Sát Linh thấy vậy, lạnh nhạt cười. Búa công thành, đập. Rõ ràng. Hắn vẫn đã chuẩn bị từ sớm. Hô quát. Một, hai, ba. Đập. Đùng. Cửa lớn rung chuyển dữ dội. Những người chặn cửa bên trong đều kinh hồn bạt vía. Chỉ hy vọng ác mộng có thể sớm tỉnh lại. Có người nước mắt lưng tròng, căm hận chính mình lúc trước bị mỡ heo che mắt, dấn thân vào sự kiện linh dị lớn này. Cùng lúc đó, mấy vạn thiết giáp binh vây khốn cổ bảo, thang công thành cũng đã chuẩn bị xong. Nếu phía dưới tạm thời không đánh vào được, thì cứ coi cửa sổ tầng 2 tầng 3 là các điểm đột phá. Thậm chí còn khoa trương hơn, cho ta đào, đào sập tòa lâu đài này. Từng viên gạch đào. Từng viên gạch dọn đi. Dù sao hắn cũng có nhiều thời gian. Dù sao kẻ khống chế ác mộng cũng không thể thoát khỏi nơi này. Dù sao sau này tìm ra hạt nhân của ác mộng cũng cần phải tìm kiếm từng viên gạch một. Vì vậy, không bằng bây giờ liền bắt đầu sang phẳng. Đáng nhắc tới chính là, Vương Sát Linh không chỉ sử dụng quân trận, năng lực tác chiến đơn binh cũng là nhất tuyệt. Đừng nhìn những cơ thể này đều là bản sao của cơ thể người khác, nhưng vì linh dị của quỷ lừa gạt có thể điều chỉnh các thông số của cơ thể người, tức là có thể điều khiển tinh vi. Điều này khiến cho những cơ thể bản sao mà hắn cấu hình cho mình, không ngoại lệ đều là khuôn mẫu của những mãnh hán cường tráng, mạnh mẽ và nổi bật nhất của đại lục. Ngoài ra, còn phối hợp với ký ức của các cao thủ võ thuật. Mấu chốt là, hắn không sợ tiêu hao. Bên ngoài, nguồn lính của hắn dồi dào. Với quỹ lừa gạt và quỹ báo chí trong tay, hắn muốn bao nhiêu nguồn lính chất lượng cao cũng có bấy nhiêu. Bịch. Cửa lớn bị búa công thành đâm cho tan nát. Binh lính chặn cửa phía sau, một mảng lớn kêu rên. Cửa vỡ rồi, chạy mau. Rầm rầm. Cửa sổ tầng 2 tầng 3 cũng vỡ rồi, không còn chỗ nào để trốn. Đầu hàng, chúng tôi đầu hàng. Tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Xin lỗi. Xương cốt của họ trước nay rất mềm, trước nay đều bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Gặp phải loại kẻ tàn nhẫn này, họ không thể phản kháng được một chút nào. Thế giới ác mộng bị công chiếm, đối với giới linh dị phương Tây mà nói, không nghi ngờ gì là một trận động đất. Chúng ta còn chưa nhằm vào phương Đông, đám khỉ da vàng phương Đông ngược lại đã đánh lén chúng ta. Có trang viên chủ phẫn nộ nói. Trong trận tấn công linh dị này, hai thuộc hạ tinh nhuệ của hắn đã tham gia, cuối cùng không thể kịp thời thoát thân. Điều này khiến hắn tức giận không thôi. Bọn họ thật to gan. Đây là muốn tuyên chiến với giới linh dị phương Tây của chúng ta sao? Có đồ tể híp mắt lại, trong mắt hung quang không ngừng lóe lên. Toàn thân lệ khí 10 phần. Không biết đã tàn sát bao nhiêu sinh linh. Hừ, thật vô lý, nhất thiết phải lấy lại danh dự. Có cao bồi miền Tây thưởng thức khẩu súng lục ổ quay linh dị trong tay. Đạn trong khẩu súng này của hắn là do lệ quỷ làm. Có thể bắn lệ quỷ vào cơ thể của các ngự quỷ giả khác, dùng cách này để phá vỡ sự cân bằng linh dị trong cơ thể đối phương, từ đó dẫn đến việc lệ quỷ hồi phục, gián tiếp giết chết ngự quỷ giả đối địch. Thiết kế súng ống rất khéo léo. Công dụng rất thực tế. Cũng rất nguy hiểm. Không sai, nhất thiết phải lấy lại danh dự. Một truyền giáo sĩ khép lại quyển sách trên tay. Hành vi của vương sát linh, quả thật đã tát vào mặt phương Tây. Thậm chí là khiêu khích. Nếu như thế này mà cũng nhịn, cũng chịu thua, vậy thì tổ chức quốc vương của họ cũng không cần làm nữa, lòng người tan rã đi cho rồi. Huống chi, họ vốn có kế hoạch gắp lửa bỏ tay người nhằm vào phương Đông, một khi thành công, phương Tây có thể thở phào nhẹ nhõm trong các sự kiện linh dị ngày càng mất kiểm soát. Xem ra, kế hoạch đó có thể sớm thực hiện. Một lão phụ nhân bẻ khớp ngón tay. Trong góc, một thằng hề nghe vậy, hì hì cười, không tỏ ý kiến. Là dự bị của quốc vương, hắn có tư cách tham dự cuộc họp này. Quốc vương là thể hiện của đẳng cấp thực lực. Thực lực của hắn thực ra đã đạt tiêu chuẩn. Chỉ là, tổ chức quốc vương, đối ngoại tuyên bố chỉ có 15 vị, để phòng một số khu vực cảnh giác. Cho nên, hắn và một cặp song sinh mới không có tên trong danh sách quốc vương, tạm thời chỉ là ứng cử viên quốc vương. Người phương Đông bất nhân trước, cũng đừng trách chúng ta không giảng đạo nghĩa. Một thân sĩ rất ra dáng thân sĩ nói. Liên hệ thuyền trưởng, chuẩn bị sẵn tàu ma, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tới. Truyền giáo sĩ lại lên tiếng. Ở một góc khác, một cặp song sinh nghe vậy, không lên tiếng, nhưng gật đầu tỏ vẻ tán thành. Thực ra, không vội, không thể hành động lỗ mãng. Trang viên chủ ít nhất 60 tuổi đưa ra ý kiến phản đối, đừng quên thuyền trưởng đã nói, phương Đông còn có một số lão quái vật sống sót. Trước mặt đám lão già đó mà gấp lửa bỏ tay người, đến lúc đó sợ là đánh nhỏ lại nhảy ra đứa lớn, đánh đứa lớn lại nhảy ra đám lão bất tử kia. Giọng điệu của trang viên chủ nặng trĩu, khiến bầu không khí tại chỗ càng thêm ngột ngạt. Cũng vào lúc này, một lão giả nhìn số người ở đây, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, ồ, kỳ quái. Người này là một quốc vương. Danh hiệu người nâng quan tài. Sao vậy? Có người hỏi. Các ngươi có phát hiện, số người ở đây so với bình thường ít hơn một chút không? Lão giả chép miệng mấy lần. Thiếu mấy người? Đây không phải rất bình thường sao? Có ứng cử viên quốc vương không để ý, nhưng nhiều quốc vương lại trong lòng căng thẳng, truyền giáo sĩ càng là đột nhiên đứng dậy, không ổn. Một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đeo kính râm cũng ý thức được điều gì đó, nhìn về phía truyền giáo sĩ trầm giọng dò hỏi, truyền giáo sĩ, mấy vị kia, sẽ không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ? Giờ này khắc này không có động tĩnh, im lặng, không trả lời tin nhắn, rõ ràng là không ổn. Họa sĩ, nghệ sĩ Dương Cầm, sát thủ, người phụ trách chiếu phim, người đào huyệt, chủ thuê nhà, sáu người đó đến nay vẫn không có hồi âm sao? Người nâng quan tài nhìn về phía truyền giáo sĩ, thần sắc ngưng trọng nói. Bình thường, người phụ trách liên lạc với mọi người là nghệ sĩ Dương Cầm. Vị này phụ trách công tác tình báo của tổ chức. Vì một số việc nào đó mà trì hoãn có thể hiểu được. Là người liên lạc dự bị với các bên, truyền giáo sĩ lúc này sẽ thay thế. Nhưng, nghệ sĩ Dương Cầm dù có việc gì đi nữa, cũng nên chào hỏi Truyền giáo sĩ một tiếng. Không nói một lời đã chơi trò biến mất, bên trong nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Hơn nữa, không chỉ có nghệ sĩ Dương Cầm, vị thủ lĩnh tình báo này không còn động tĩnh và hồi âm. Họa sĩ Thần Long thấy đầu không thấy đuôi cũng mất liên lạc. Cũng dẫn đến việc sát thủ và tổ chức sát thủ dưới quyền hắn, người phụ trách chiếu phim và đoàn chiếu phim dưới quyền hắn, còn có người đào huyệt và chủ thuê nhà, tất cả đều mất liên lạc. Không ổn, có gì đó rất không ổn. Chẳng lẽ, thế lực Phương Đông trong lúc ra tay với ác mộng nữ, cũng đã ra tay với các quốc vương khác. Nghĩ đến khả năng này, tại chỗ một mảnh túc sát, lập tức là một mảnh kinh nghi, càng có một trận kiên kỵ và khẩn trương. Không vì lý do gì khác. Đại quốc Phương Đông thời Dân Quốc, quá mạnh mẽ. Thời đại đó, thuộc về đại lục Phương Đông. Một nước che lấp tất cả các quốc gia còn lại. Dù cho linh dị đã yên lặng mấy chục năm, rất nhiều truyền thừa đã đứt đoạn, cũng không ai dám khinh thị đại quốc đó. Nếu thực sự là bên đó ra tay, chúng ta nên làm gì? Tại sao họ lại ra tay với chúng ta? Chờ đã, sẽ không phải là biết được kế hoạch tàu ma sắp được thực thi chứ? Từng quốc vương ý thức được điểm này, đột nhiên sinh ra cảm giác bất an và sợ hãi. Ban đầu, họ ở trong tối, họ có thể không kiêng nể gì cả, có thể buông tay chân ra thăm dò. Nhưng nếu họ chuyển ra ngoài sáng, tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Cho họ 100 lá gan, họ cũng không dám chính diện khiêu chiến với bên đại lục. Thế hệ trước thời Dân Quốc còn sót lại vẫn khỏe mạnh. Không thể trêu vào. Ngay cả người mạnh nhất mà họ công nhận là thuyền trưởng cũng đối với Phương Đông giữ thái độ cảnh giác và cẩn thận 10 phần, bọn họ những người này còn chưa dũng cảm đến mức không màng hậu quả mà cứng đầu. Nói đến, xe buýt linh dị, họ và người dưới tay không phải không có người ngồi qua. Vô Tận Mộ Địa, Quỷ Lâm Cổ Trạch, cùng với mấy vị lão quái vật Phương Đông sống ít nhất trên 100 năm trong ngôi thôn quỷ dị đó, họ không phải chưa từng thấy qua. Những lão già thời Dân Quốc đó, có thể trấn áp các nơi linh dị mấy chục năm như một ngày, thực lực mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Dù chỉ nhìn từ xa một cái, cũng làm họ không nảy sinh nửa điểm ý định đối kháng. Ta nghe nói, tổng bộ của đại lục Phương Đông có một người tên là Tần Lão, là di sản của thời Dân Quốc, có thể gọi là định hải thần châm của tổng bộ ngự quỷ giả Phương Đông. Tần Lão sao? 2 năm trước mới qua đại thọ 100 tuổi đấy. Một ngự quỷ giả lâu năm có thể sống hơn 100 tuổi, nghĩ thôi cũng biết người này kinh khủng đến mức nào. May là những lão già đó có một quy tắc bất thành văn, đó là không can dự vào sự trưởng thành của thế hệ mới. Truyền giáo sĩ thổn thức nói, rõ ràng là đã bỏ công tìm hiểu tình hình bên đại lục. Đúng vậy, may là những lão già đó tự đặt ra hạn chế cho mình, nếu không, phương Tây chúng ta có thể thảm rồi. Cho nên, khi đám lão ngoan đồng đó còn sống, tốt nhất họ đừng trêu chọc Phương Đông. Đáng giận, chúng ta bị đánh lén mà còn phải nhịn. Đúng vậy, chưa từng chịu đựng sự uất ức như thế này. Trước đây, chỉ có họ chiếm tiện nghi của người khác, bắt nạt người khác, làm gì có chuyện chịu cảnh chỉ bị đánh mà không thể đánh lại như thế này. Chịu đựng đi. Tiếp tục liên hệ với mấy vị quốc vương, nói không chừng chỉ là tạm thời tự dọa mình. Không sai, thực lực của thế hệ mới Phương Đông, ngoài Diệp Chân ra, chưa nghe nói có ai đáng kể. Các thế lực còn lại, chỉ có thành phố Đại Đông và Thái Bình Cổ Trấn có chút tiếng tăm. Sự phá diệt của vòng bạn bè đã làm vang danh vương gia của thành phố Đại Đông. Sự tồn tại của Thái Bình Cổ Trấn là manh mối do thế hệ trước của Phương Tây để lại. Tóm lại, Phương Tây với các mối quan hệ phức tạp luôn có ý đồ với Phương Đông thống nhất hơn. Một bên khác, hành động của Vương Sát Linh không chỉ dừng lại ở đó. Họa sĩ, nghệ sĩ Dương Cầm, sát thủ, người phụ trách chiếu phim, ác mộng nữ, tổng cộng 5 quốc vương đã lần lượt bị hắn bắt giữ. Nhưng không phải nói, khi hắn nhằm vào ác mộng nữ thì không làm chuyện khác. Quả nhiên, người đào huyệt và chủ thuê nhà, 2 quốc vương và dự bị quốc vương của tổ chức quốc vương, một người đã bị hắn xử lý. Người còn lại đang bị hắn ngược đãi có mục đích. Phương Tây. Một khu nhà trọ. Từ bên ngoài nhìn vào, một mảnh gió êm sóng lặng. Nhưng bên trong, lại truyền ra đủ loại âm thanh của lệ quỷ. Các ngươi đừng qua đây. Một chủ thuê nhà, loạn choạng chật vật bỏ chạy. Phía sau hắn, rất nhiều lệ quỷ trong quỷ nhà trọ chịu sự điều khiển ngắn ngủi của hắn nhào về phía 5 bóng người xâm nhập từ bên ngoài. Quỷ nhà trọ, một không gian. Linh dị giam giữ lượng lớn lệ quỷ. Tương tự như khách sạn cây xa. Ở đây, chủ thuê nhà là người chủ đạo. Nơi này chính là sân nhà của hắn. Nhưng điều khiến hắn hoảng sợ là, dù có sự gia trì lớn từ sân nhà, hắn vẫn chỉ có thể chạy trối chết. Phía sau hắn, đối mặt với sự tấn công của vô số lệ quỷ trong căn hộ quỷ, 5 bóng người căn bản không bị cản trở nửa bước. 5 bóng người, một lão đầu mặc trang phục viên ngoại Phương Đông, một lão ẩu mặc quần áo một mạc, một nam tử trung niên mặc trang phục tú tài kiểu Trung Quốc, còn có một nữ tử mặc váy liền áo trắng loãng, cuối cùng là một thanh niên được bảo vệ ở giữa. Rất rõ ràng, thanh niên được bảo vệ kia mới là mấu chốt. Bốn bóng người còn lại hoàn toàn xoay quanh thanh niên đó. Nhưng, dù hắn có rõ ràng điểm này đến đâu, hắn cũng không có nửa điểm năng lực và dũng khí để quay người quyết chiến, hay bắt giặc trước bắt vua. Đã là con lệ quỷ thứ 34 bị đối phương áp chế hàng phục. Trên đời này tại sao lại có ngự quỷ giả không đàng hoàng như vậy? Hơn nữa, hắn biết rõ, đối phương không phải không có năng lực miểu sát hắn, đối phương chỉ là sau khi phong tỏa nơi này, thông qua việc trêu đùa hắn để tìm kiếm một chút thú vui mà hắn không hiểu. Đáng chết, đừng để ta đợi được sự trợ giúp của tổ chức. Với sức lực của một mình hắn, hắn không có bất kỳ lòng tin nào để đối phó với đội hình 4 cộng 1 đang từng bước ép sát phía sau. Nếu có sức mạnh của toàn bộ tổ chức quốc vương, hắn vẫn có mấy phần sức lực. Phía sau, Vương Sát Linh không vội không chậm. Tổ chức quốc vương bên kia đã chú ý tới việc nhiều quốc vương bị tấn công. Cũng vì vậy, từng người một bắt đầu tụ tập lại. Lúc này, hắn ngược lại không vội. Đợi người đủ rồi một mẻ hốt gọn là được. Một người cũng không thể thiếu. La lão bọn họ cũng nên ra chút sức. Lấy lớn hiếp nhỏ. Không giảng võ đức. Chật. Lấy lớn hiếp nhỏ cộng với không giảng võ đức đánh lén, cũng có thể rất vui vẻ mà. Hắn liền thích mang theo người nhà và thế hệ trước thời dân quốc đi phương Tây lấy lớn hiếp nhỏ, càng thích không giảng võ đức mà đánh lén. Dù sao? Thì sao nào? Đám quốc vương nếu có bản lĩnh, thì nhảy ra nói lý với hắn đi. Hắn rất giảng đạo lý. Chủ thuê nhà phía trước, lệ quỷ trong quỷ nhà trọ của ngươi sắp hết rồi. Gia gia, nãi nãi và ba mẹ còn chưa chơi thỏa thích đâu. Chủ thuê nhà nghe vậy, loạn choạng một cái, khóc không ra nước mắt trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn trêu ai ghẹo ai. Nghĩ lại ngày thường hắn luôn đối xử thân thiện với mọi người, người này tại sao cứ phải quấn lấy mình không tha. Thù đời trước sao? Các ngươi đừng qua đây. Đầu hàng có được không? Để ta làm kẻ dẫn đường cũng được mà. Tổ chức quốc vương. Nơi các quốc vương hội tụ. Mấy vị quốc vương và vài vị có chiến lực cấp quốc vương dự bị bắt đầu động viên. Những người này cũng là những nhân vật hung ác được sàng lọc qua từng sự kiện linh dị, cảm giác nguy hiểm của họ rất nhạy bén, chưa bao giờ ngại suy xét vấn đề từ góc độ tồi tệ nhất. Nói cách khác, từng người một đều dự cảm được mưa gió sắp nổi lên. Trong tình huống này, không ai còn dám hành động một mình. Đều lựa chọn tụ tập lại. Dù sao ngay cả họa sĩ và sát thủ thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng đột nhiên bạch vô âm tính, như là đã bị người giết chết giống như ác mộng nữ. Họ lại không có cái đầu sắt như vậy. Nhưng, ngay khi truyền giáo sĩ mời đến thuyền trưởng, sau đó kêu gọi trang viên chủ, đồ tể, cao bồi miền Tây và 10 vị quốc vương cùng quốc vương dự bị còn lại hội tụ để thương lượng đối sách. Không gian linh dị mà họ ẩn thân, đã bị người từ bên ngoài xé toạc một lỗ lớn. Đến đây, là một đám người. Có nam có nữ, có già có trẻ. Dẫn đầu, là một thanh niên. Ồ, quả nhiên đều giấu ở đây. Thanh niên mở miệng, cười tủm tỉm nói. Chẳng trách sau khi mình xử lý chủ thuê nhà lại hứa hẹn tìm kiếm những người còn lại, lại bị linh dị không xác định quấy nhiễu. Hóa ra, là trốn vào một không gian linh dị. Ha, không uổng công mình đặc biệt chờ một chút thời gian để đám người này đi huy động lực lượng. Mười mấy người linh dị không kém, mấy chục người ít nhất điều khiển hai lệ quỷ tinh anh, không tệ, không tệ. Quả thực không tệ. Nghĩ đến, tổ chức quốc vương trước mắt đã tập trung đại bộ phận tinh nhuệ trong tổ chức ở đây. Người phương Đông. Bên tổ chức quốc vương, truyền giáo sĩ cầm một bản quỷ thư bỗng nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, trong mắt tràn đầy kinh nghi và cảnh giác, các ngươi làm sao tìm được tới đây? Nơi này là một không gian linh dị, cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong nội bộ tổ chức, chỉ có hắn và thuyền trưởng biết, có thể nói là cực kỳ bí mật. Lại thêm không gian linh dị này có tính bài ngoại rất mạnh, không có thủ đoạn quỷ vực đặc thù, người ngoài rất khó tiến vào. Mỗi lần, cao tầng trong tổ chức hội tụ ở đây họp, đều phải hắn và thuyền trưởng chủ động kéo người vào. Nếu như nói, họa sĩ là người truyền tống của họ, thế giới trong tranh của họa sĩ là căn cứ di động tạm thời của họ. Vậy thì không gian linh dị này, chính là đại bản doanh bất động từ đầu đến cuối của tổ chức họ. Đại bản doanh của mình bị phát hiện lúc nào? Đám người này lại làm thế nào phá vỡ rào cản không gian linh dị mà xông vào? Truyền giáo sĩ không nghĩ ra. Cũng không có thời gian cho hắn nghĩ nhiều. Rất tốt, đều tụ tập đông đủ, cũng đỡ cho ta phải đi tìm từng người một. Vương Sát Linh hài lòng nói. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ, hành động tập kích của gã này trước đó đột nhiên chậm lại, là cố ý để lại thời gian cho họ hội tụ? Trong nháy mắt, đáy lòng truyền giáo sĩ dâng lên một dự cảm cực kỳ không ổn. Các quốc vương còn lại cũng nghe ra ý vị trong lời nói, từng người một, sắc mặt cũng không mấy tốt đẹp, Đáng chết, lại bị đám người Phương Đông này xem như con mồi mà trêu đùa. Đại lục Phương Đông, người của các ngươi đến cũng không nhiều hơn chúng ta bao nhiêu, đừng có ở đó phô trương thanh thế. Không sai, luận về số người, người của chúng ta cũng không ít. Luận về thực lực cá nhân, phía đại bản doanh của tổ chức quốc vương bọn họ, ít nhất cũng là tinh anh khống chế hai lệ quỷ. Mười mấy người còn lại, càng là quốc vương và quốc vương dự bị khống chế ba, bốn con lệ quỷ thậm chí đã trở thành dị loại. Ngược lại là người Phương Đông các ngươi, tính toán kỹ lưỡng cũng mới có 10 người thôi. Chỉ bằng 10 người các ngươi mà muốn đối phó với tổ chức quốc vương chúng ta. Đừng nói giỡn. Đến đây, quả thật chỉ có 10 người. Chúng ta 10 người đã đủ rồi. Thậm chí còn không cần đến 10 người. Vương Sát Linh bình tĩnh kể lại một sự thật. Đến đây, có hắn, có La Thiên, Mạnh Tiểu Đổng, Trương Bá Hoa, Trương Thẩm Cát, Lý Nhạc Bình, Thẩm Lâm, Hà Ngân Nhi, Dương Hiếu, Dương Giảng. Còn Tần Lão. Phải trấn giữ tổng bộ ngự quỷ giả ở Bắc Bộ Đại Lục, để phòng đám vô dụng. Diệp Chân, phải trông chừng Duyên Hải Đông Bộ. Liễu Tam, phụ trách Tây Bộ Đại Lục. Trương Tiện Quang, trông chừng Nam Bộ. Đặc biệt là trông chừng đầu kia của thành phố Đại Úc mà hắn tâm tâm niệm niệm, để tránh vật dẫn của quỷ Tân Nương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lại là lão gia tử Lao En Tùng, phụ trách trấn giữ thành phố Đại Hán ở Trung ương Đại Lục. Quỷ bưu cục của thành phố Đại Hán, có thể thông qua hình chiếu của bưu cục, tùy thời đưa đến các nơi trên đại lục lượng lớn ngự quỷ giả tinh nhuệ cấp người đưa tin tầng 5 để trợ giúp. Như Vương Dũng, Vương Căn Toàn, A Khổ, những chiến lực cấp đội trưởng khống chế 3, 4 con lệ quỷ thậm chí đã trở thành dị loại, đang sẵn sàng chờ lệnh trong quỷ bưu cục. Lại như Vương Tiểu Minh, Vương Tiểu Cường, Lý Quân Hạng này, cũng đang ở trong bưu cục. Những chiến lực dự bị này ẩn nấp, có thể phòng bị một quốc vương nào đó trong tổ chức quốc vương có danh hiệu thuyền trưởng chó cùng rứt dậu. Quốc vương có danh hiệu thuyền trưởng, không phải là nhân loại, mà là bánh lái của tàu ma. Là một lệ quỷ giống như quỷ đồng và quỷ nô. Là tạo vật linh dị thuộc về tàu ma. Đối phương chỉ cần muốn, là có thể kết nối xuyên không gian với thuyền trưởng mạnh nhất trên tàu ma. Như thế, có thể tùy thời triệu hoán tàu ma xuất hiện trong hiện thế. Không thể không phòng. 10 người mà muốn hạ gục chúng ta. Thật coi chúng ta quốc vương là đồ trang trí sao? Cao Bồi Miền Tây nhếch mép, một khẩu súng lục ổ quay linh dị đang thưởng thức trong tay, đạn lệ quỷ đã sớm lắp xong, tùy thời có thể kích hoạt. Cũng không biết, trong 10 người đối diện, ai sẽ là kẻ xui xẻo đầu tiên bị súng bắn chết. Cần gì 10 người? Lão già ta một mình là đủ. La Thiên không chuẩn bị nói nhảm nhiều với đám rác rưởi ngoại quốc ở đây. Bước ra một bước liền muốn động thủ. Lão già, cho ngươi mặt mũi đúng không? Có cao thủ của tổ chức quốc vương lạnh giọng nói. Đó là một tên thằng hề. Là dự bị của quốc vương, hắn chưa từng bị người ta khinh thị như vậy. Huống chi là một lão già đối diện mà hắn không cảm nhận được bao nhiêu sức mạnh linh dị. Chỉ là thứ hàng này, cũng dám ở trước mặt hắn và hơn 10 quốc vương đang ngồi đây khoác lác không biết ngượng. Tự tìm cái chết. Chờ đã. Truyền giáo sĩ nhìn thấy La Thiên trong nháy mắt, toàn thân lông tơ dựng đứng, một trận choáng váng. Người này, hắn đã gặp qua. Đã từng có may mắn. Cưỡi một chiếc xe buýt linh dị xuyên qua các vùng đất linh dị, đã gặp qua ở phía trước một sườn đồi nhỏ của một nghĩa trang vô tận. Lão nhân này, là người canh giữ của khu nghĩa trang chung cất vô số lệ quỷ đó, thậm chí chính là người sáng lập vô tận mộ địa. Vị lão nhân này, là một lão ngoan đồng truyền kỳ thời dân quốc của đại lục Phương Đông. Không ổn. Gặp chuyện rồi. Bên Phương Đông không giảng võ đức, trực tiếp ném ra ngự quỷ giả truyền kỳ thời đại trước về phía phương Tây bọn họ. Cũng không đúng. Thế hệ trước của đại lục Phương Đông không phải nói không can dự vào mọi chuyện của thế hệ mới sao? Tại sao lại dính vào chuyện lần này? Tại sao? Lão nhân gia, phương Tây chúng ta và phương Đông các ngài, giữa hai bên chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó, ngài xem có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không? Thời đại linh dị sắp đến rồi, chúng ta cần phải giải trừ hiểu lầm, tránh những tổn thất không cần thiết mới phải, vì tương lai của nhân loại. Truyền giáo sĩ tỏ ra, hắn co được giảng được. Ít nhất vị này, hắn không thể trêu vào. Đúng vậy, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Thân sĩ tỏ ra mình rất lịch sự, rất giảng đạo lý. Hắn đã từng may mắn leo lên chiếc xe buýt linh dị đó, đồng thời có thể áp chế linh dị trong cơ thể, mới có được thân phận quốc vương bây giờ. Và hắn, đã gặp qua Mạnh Tiểu Đổng. Đã gặp qua vị lão bà này từ một ngôi làng cực kỳ quỷ dị đi ra, đồng thời ngồi lên xe buýt linh dị quay về hiện thế. Vì vậy, hắn và truyền giáo sĩ giống nhau. Đều vô cùng thức thời. Chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng mà sau một khắc, dưới chân hắn nhô lên một đống đất mộ, không đợi phản ứng, cả người đã lún vào trong đống đất mộ, không. Một chớp mắt, miểu sát. bên kia thằng Hề cũng thật sự trở thành thằng Hề. Bị một ngôi mộ lớn nuốt chửng trong khoảnh khắc. Cũng là miểu sát. Truyền giáo sĩ mở miệng tỏ vẻ có hiểu lầm, cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Bị một ngôi mộ lớn trấn áp. Giải trừ hiểu lầm. La Thiên cười nhạo nhếch miệng. Giữa họ không có hiểu lầm gì cả, chỉ là hắn nhìn đám người này không vừa mắt, muốn diệt đám người này thôi. Chỉ vậy thôi. Miểu sát. Vẫn là miểu sát. Cũng là miểu sát. Miểu sát liên miên. Mặc kệ là thằng Hề, hay thân sĩ, hay truyền giáo sĩ. Lại không chỉ như thế, những người còn lại bao gồm trang viên chủ, cặp song sinh, lão phụ nhân và mấy vị quốc vương cùng mấy chục tinh anh của tổ chức quốc vương, tất cả đều bị đất mộ linh dị đột ngột tấn công. Đừng quản những ngự quỷ giả này một khắc trước còn đang sẵn sàng chờ địch như thế nào, một giây sau, đều nằm trong đất mộ. Một chiêu, tiêu diệt tại chỗ hơn chính thành sinh lực quân của ngự quỷ giả. Hoàn toàn là đã kích giảm chiều không gian. Chỉ có thế. Ngoại trừ ba người số ít thông qua thủ đoạn linh dị của riêng mình miễn cưỡng thoát được một kiếp, những người còn lại đều hóa thành từng ngôi mộ. Một lượng lớn đất mộ điên cuồng chui vào miệng mũi của những người bị trấn áp trong mộ, muốn lấp đầy nội tạng trong ổ bụng của những người này. Vô cùng trừu tượng. Mà những ngôi mộ đã thành hình, cuối cùng đều có lớn có nhỏ, có cao có thấp. Từ đó cũng có thể phán đoán, giữa các ngự quỷ giả của tổ chức quốc vương, trình độ kinh khủng của linh dị mà họ khống chế mạnh yếu ra sao. Các ngươi, quá yếu. Tài năng mới nổi của nước ngoài yếu như vậy, sao lại dám nhòm ngó đại lục phương Đông? Sau một chiêu, La Thiên không còn hứng thú. Dù có ba con cá lọc lưới, hắn cũng không có hứng thú ra tay nữa. Cái gọi là tai họa ngầm tương lai của đại lục, trước mặt thế hệ trước của họ, ngoại trừ thuyền trưởng mạnh nhất trốn trên tàu ma, còn lại đều là tôm tép nhãi nhép. Chỉ có thế này, cũng xứng tính toán phương Đông. La Ngàn không hề để tâm đến cú đánh tiện tay của mình. Dù sao thì, lão vẫn còn giữ lại thực lực. Nhưng một chiêu này của lão đã khiến Thẩm Lâm, Hà Ngân Nhi và Dương Gian choáng váng. Cũng như làm kinh hãi ba kẻ may mắn sống sót ở phía đối diện. Không hổ là nhân vật truyền kỳ của thế hệ trước. Thẩm Lâm và Hà Ngân Nhi hít sâu một hơi. Bọn họ vô cùng chắc chắn rằng, các quốc vương của tổ chức quốc vương không hề thua kém. Những quốc vương đó, không thiếu những ngự quỷ giả điều khiển 4-5 con lệ quỷ, thậm chí còn có cả dị loại. Cùng đẳng cấp với bọn họ. Thế nhưng, đối mặt với La Thiên La Lão, chỉ một chiêu đã bị xử lý gọn gàng. La Thiên La Lão có thể giết chết vô số quốc vương trong nháy mắt, vậy nếu đối phó với bọn họ thì sao? May mà La Lão đứng về phía chúng ta. Dương Gian thầm lè lưỡi. Mạnh, mạnh thật đấy. Kẻ đào huyệt của tổ chức quốc vương nuốt nước bọt. Hắn là kẻ đào huyệt, linh dị khống chế có liên quan đến đất đai, trong trường hợp không bị nhắm vào đặc biệt, hắn đã may mắn dùng chiếc xẻng linh dị trong tay đào ra một khối đất mộ để thoát khỏi vận mệnh bị chôn sống. Đương nhiên, hắn rất chắc chắn. Nếu như mình bị lão nhân kia nhắm vào, e rằng linh dị của hắn còn chưa kịp dùng đã bị chôn sống rồi. Ví như gã truyền giáo sĩ kia, thất bại một cách dứt khoát. Chênh lệch lớn đến vậy sao? Trán của kẻ nâng quan tài đầy mồ hôi lạnh. Tình cảnh của hắn rất khó xử. Bây giờ, nửa người hắn bị đất mộ chôn vùi, nửa người còn lại vì vác một chiếc quan tài, dựa vào linh dị tỏa ra từ chiếc quan tài hé mở một nửa để chống lại sự chôn sống của đất mộ. Nếu không, chỉ dựa vào linh dị của bản thân hắn, chắc chắn không đủ để ngăn chặn đòn tấn công chớp nhoáng vừa rồi. Hai bên vốn không cùng một đẳng cấp. Lũ lão già bất tử ở đại lục phương Đông thời dân quốc lại kinh khủng đến thế sao? Đối phương mới chỉ ra tay có một người thôi. Nếu như mấy lão quái vật còn lại cũng ra tay nghĩ đến đây, kẻ đào huyệt và kẻ nâng quan tài liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi và cay đắng trong mắt đối phương. Nền tảng của phương Đông quá sâu. Sao lúc trước bọn chúng lại dám nảy sinh ý nghĩ liên thủ đối phó đại lục phương Đông chứ? Cuối cùng là thuyền trưởng. Gã này chân vốn không chạm đất, mà đang đứng trên một tấm ván gỗ linh dị không biết xuất hiện từ lúc nào. Tấm ván gỗ linh dị không biết làm bằng chất liệu gì, đã chống lại được sự chôn vùi của đất mộ. Mà thuyền trưởng bây giờ, mặt mày âm trầm, ánh mắt u ám lạnh lẽo. Hắn không mở miệng nói gì, nhưng hành động lùi lại một bước lại vô cùng dứt khoát. Đánh không lại. Không ổn. Không có nửa phần thắng. Phải chạy trốn, để không mất đi thân linh dị do tàu ma ban cho. Hắn động, sau lưng tỏa ra một màn sương mù mỏng quỷ dị. Muốn chạy trốn. Hà Ngân Nhi và Trương Tiễn ra tay trước tiên. Người trước, quỷ vực bao phủ tới, muốn trói buộc đối phương vào trong quỷ vực của mình. Người sau, nhịp tim lệ quỷ, hiệu quả linh dị là làm cho tim đối phương đột ngột ngừng đập, thậm chí khiến linh dị trong cơ thể đối phương tạm thời tĩnh lặng và mất đi năng lực hành động. Dù mục tiêu là lệ quỷ, cũng sẽ vì khoảnh khắc sức mạnh ngưng động này mà hành động bị đình trệ. Chỉ là, bất kể là quỷ vực của Hà Ngân Nhi hay sức mạnh ngưng động của Trương Tiễn, đều mất đi hiệu lực. Quỷ vực của Hà Ngân Nhi khi tiếp xúc với màn sương mỏng kia, giống như băng tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng tan biến. Sức mạnh ngưng động sau khi xâm nhập vào màn sương mỏng đó, cũng lập tức tiêu tan, không còn công năng linh dị vốn có. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người không hiểu. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã biết nguyên nhân. Chỉ thấy trong sương mù, một ảo ảnh thân tàu như ẩn như hiện. Đó là một chiếc tàu ma linh dị. Linh dị tiếp cận bên ngoài chiếc tàu ma đó đều sẽ bị áp chế một cách vô lý. Đặc biệt là linh dị dạng quỷ vực, bị áp chế vô cùng tàn nhẫn. Mà theo ảo ảnh tàu ma ngày càng gần, ngày càng chân thực, linh dị trên người mọi người cũng bắt đầu có dấu hiệu tĩnh lặng. Là chiếc thuyền quỷ đó. Trương Bá Hoa sắc mặt ngưng trọng nói. Tàu ma, ông ta tự nhiên đã từng thấy, còn từng lên đó, biết rõ lai lịch của nó. Đáng tiếc, nếu thuyền trưởng mạnh nhất ẩn giấu trên chiếc thuyền quỷ đó không bị tiêu diệt, bọn họ không có cách nào xử lý chiếc thuyền quỷ dường như có ý thức riêng này. Hóa ra là thứ quỷ quái trên con thuyền đó giở trò, thảo nào đám hậu sinh bên phương Tây dám cả gan động đến phương Đông của ta. Mạnh bà bà thay đổi vẻ mặt hiền lành lúc trước. Giờ phút này trong đôi mắt, hung quang lóe lên. Trong lúc các lão nhân nói chuyện, Dương Hiếu và Dương Giang cũng tham gia tấn công bằng linh dị. Dưới chân Dương Giang, một vùng nước hồ hóa thành dòng sông nhanh chóng lan ra. Sau khi khống chế được nữ quỷ lòng sông, hắn có thể biến toàn thân linh dị thành một con sông quỷ. Sau này dưới sự giúp đỡ của Vương Sát Linh và Thẩm Lâm, hắn đã khống chế được hồ quỷ. Không phải hồ quỷ 4 phần linh dị, mà là hồ quỷ hoàn chỉnh 10 phần linh dị. Bởi vậy, bên cạnh hắn, một trái một phải có thêm hai bóng hình xinh đẹp. Một là nữ quỷ lòng sông. Một là lệ quỷ đầu nguồn của hồ quỷ. Sau khi nắm tay hai nữ quỷ, với tư cách là người khống chế, hắn có thể trong vòng 10 phút hoàn toàn điều động sức mạnh của hồ quỷ và sông quỷ để đối địch. Sông quỷ không tồn tại trong thực tế, có thể xâm nhập vào các không gian linh dị khác, dù không gian linh dị đó có rào cản không gian cũng sẽ bị xâm nhập rất dễ dàng. Cường độ quỷ vực vượt qua quỷ vực tầng 5 của quỷ nhãn thông thường. Hồ quỷ lại càng có thể dìm chết đủ loại lệ quỷ. Sau đó dựa vào hạn chế nguồn gốc của hồ quỷ, sao chép ra sức mạnh linh dị của lệ quỷ bị dìm với tỷ lệ tương đương. Sau khi sao chép hoàn toàn, loại linh dị đó sẽ không biến mất. Khi cần, hắn có thể chuyển đổi và sử dụng. Bởi vậy, trong hồ quỷ lan ra, từng bóng nữ quỷ hiện lên, nhiều đến hàng ngàn, đó là năng lực sao chép người giấy của Liễu Tam. Những bóng nữ quỷ này, có lực áp chế nhất định. Chỉ cần bị một trong số đó bắt được, thuyền trưởng sẽ không thể trốn thoát. Cùng với sự lan rộng của hồ quỷ, sự xâm nhập của sông quỷ, hai luồng linh dị cuốn theo số lượng lớn bóng nữ quỷ tấn công về phía màn sương nơi tàu ma đang ở chỉ là, giống như tình huống của Hà Ngân Nhi và Trương Tiễn, linh dị cấp S của hồ quỷ đã bị một linh dị mạnh hơn áp chế. Trong hồ nước, từng bóng nữ quỷ lần lượt tan biến, hóa thành nước hồ. Sự xâm nhập chuẩn cấp S của sông quỷ cũng bị ngăn cản, bị màn sương mỏng kia chặn lại bên ngoài. Tôi không tin. Dương Giang nheo mắt lại. Hắn chạm vào trán. Giây tiếp theo, một con mắt dọc đỏ tươi mở ra từ giữa hai lông mày. Đó là quỷ nhãn. Là quỷ nhãn được sinh ra sau khi hồ quỷ sao chép linh dị quỷ nhãn. Chỉ một con quỷ nhãn này đã có sức mạnh linh dị của 8 con quỷ nhãn. Có thể để Dương Gian khởi động lại phạm vi trong khoảng 25 phút. Có thể tùy ý khởi động lại đơn thể. Việc sử dụng quỷ vực ngưng động thời gian lại càng không có cái giá nào. Mấu chốt là trong hồ nước hiện lên từng bóng hình xinh đẹp, có mấy bóng cũng xuất hiện một con quỷ nhãn giữa mi tâm. Những quỷ nhãn này tuy không có linh dị khởi động lại, nhưng có năng lực quỷ vực 6 tầng của quỷ nhãn ngưng động thời gian. Khi Dương Gian điều động quỷ nhãn ở mi tâm sử dụng quỷ vực ngưng động bao phủ về phía màn sương trước mặt thuyền trưởng, mấy bóng hình xinh đẹp trong hồ nước cũng mở ra quỷ vực ngưng động thời gian đỏ tươi. Nhiều phần quỷ vực ngưng động thời gian liên kết với nhau, tạo ra hiệu quả ngưng động thời gian mạnh hơn ập về phía màn sương. Lần đầu tiên, quỷ vực đã mạnh mẽ xuyên qua màn sương. Thành công rồi. Thẩm Lâm nheo mắt hỏi. Chưa. Dương Gian lắc đầu. Quỷ vực ngưng động thời gian mặc dù đã xuyên qua bằng phương thức tầng tầng lớp lớp, chồng chéo lên nhau. Xâm nhập vào trong sương mù. Nhưng không còn chút sức lực nào, ngay sau đó bị một chiếc thuyền lớn từ thế kỷ trước đột nhiên xuất hiện đâm thẳng vào. Sau khi mũi chiếc tàu ma đó đâm tới, quỷ vực ngưng động thời gian 7 tầng lập tức bị đâm nát. May mà linh dị phản phệ chủ yếu là do hồ quỷ gánh chịu, chứ không phải hắn. Dù sao linh dị quỷ nhãn trên người hắn đều do hồ quỷ sao chép ra. Nếu không thì hắn thảm rồi. Ủa, bị chiếc tàu ma đó đâm như vậy, sao tôi lại cảm thấy hồ quỷ trở nên tĩnh lặng hơn nhiều? Dương Gian kinh ngạc nói. Hắn cảm thấy, hồ quỷ mà hắn đang điều khiển, thời gian khôi phục ban đầu đã bị kéo dài ra rất nhiều. Nếu như trước đây chỉ cần 5-3 tháng là lệ quỷ sẽ khôi phục, thì bây giờ, 2-3 năm còn chưa chắc đã khôi phục. Tàu ma còn có hiệu quả này, à, cảm giác còn mạnh hơn cả xe buýt va chạm. Một bên, Mạnh Tiểu Đổng và Trương Bá Hoa không ra tay. Bọn họ biết lai lịch của tàu ma. Dù trong khoảng thời gian này họ đã thay thế quỷ anh, đồng thời thông qua việc quỷ anh nuốt chửng các linh dị khác để tăng cường bản thân và tiến thêm một bước nhỏ, họ cũng vô cùng rõ ràng rằng, ba người họ ra tay cũng vô dụng. Chưa biến đổi để bước vào cấp độ của Trương Động, họ vẫn không thể làm gì được chiếc tàu ma chở ít nhất 123 con lệ quỷ cấp hung quỷ trở lên. Phải biết, trên tàu ma, có không ít mảnh quỷ có thể khởi động lại đơn thể. Nhưng những con quỷ đó, tất cả đều bị chiếc thuyền quỷ kia hạn chế. Có thể hạn chế nhiều hung quỷ mảnh quỷ như vậy, mức độ kinh khủng của tàu ma có thể tưởng tượng được. Bọn họ không làm gì được đối phương. Thông qua thuyền trưởng đang chạy trốn, họ thậm chí còn thấy một bóng hình âm lãnh khác trên mũi tàu ma. Đương nhiên, thuyền quỷ cũng không làm gì được bọn họ. Kiểu như ai cũng không làm gì được ai. Nhưng, Vương Sát Linh lúc này lại cười, lại bất ngờ câu được con cá lớn. Vốn không định dẫn tàu ma ra. Tên thuyền trưởng kia trơn trượt vô cùng. Không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Đừng trốn. Phân thân của thuyền trưởng, đừng hòng trốn. Thuyền trưởng mạnh nhất cũng đừng hòng chạy. Đặc biệt là tàu ma, hắn nhìn trúng rồi. Sương mù bắt đầu trở nên mỏng manh, thuyền trưởng dường như không có ý định đối đầu trực diện với Vương Sát Linh và La Ngàn vào lúc này. Dường như muốn âm thầm chờ đợi La Ngàn và đám người tự nhiên già chết. Nhưng Vương Sát Linh lại truy đuổi không tha. Mang theo ông bà nội và cha mẹ xuất hiện một cách lặng lẽ, trực tiếp lao vào trong sương mù. Phía sau màn sương là một vùng biển. Trong vùng biển, có một chiếc thuyền buồm bằng sắt đang chạy. Nhìn qua chính là sản phẩm của thời kỳ đầu dân quốc hoặc thậm chí xa xưa hơn. Chính là tàu ma. Chiếc thuyền này bình thường không tồn tại trong thực tế, mà tồn tại sâu trong không gian linh dị mênh mông này. Không gian linh dị này được cấu thành từ biển cả. Tàu ma bị hạn chế ở đây. Bây giờ, trên mũi thuyền dường như có bóng người đang lắc lư. Phân thân của thuyền trưởng lại tạm thời không lên tàu ma, mà đang vững bước trên mặt biển tiến gần đến tàu ma. Ồ, gã này lại không bị áp chế linh dị. Sau khi nhóm nhà họ Vương xâm nhập vào đây, Vương Sát Linh lập tức nhìn thấy phân thân của thuyền trưởng đang định lên thuyền. Kỳ lạ là, bất kể là hắn hay ông bà nội, sau khi đến gần tàu ma, linh dị trong cơ thể đều trở nên tĩnh lặng đi không ít. Đặc biệt là cha mẹ hắn, sau khi đến gần tàu ma một chút, linh dị trong cơ thể lúc có lúc không, một lúc nắm giữ linh dị cường đại, có thể dễ dàng đặt chân trên mặt nước biển. Nhưng quay đi quay lại linh dị lại mất linh, bị áp chế mạnh, thân hình không tự chủ được chìm xuống nước, cho đến khi hai bắp đùi đều bị nước biển bao phủ. Ngược lại phân thân của thuyền trưởng lại trông như không bị hạn chế chút nào. Lực áp chế ở đây hoàn toàn vô hiệu với nó. Xem ra, dù là thuyền trưởng hay phân thân của thuyền trưởng, đều là linh dị do tàu ma ban cho. Hai kẻ đó hoàn toàn có thể coi là người phát ngôn của tàu ma. Cũng chính vì vậy, phân thân của thuyền trưởng có thể phớt lờ sự áp chế linh dị ở đây. Ngươi không chạy thoát được đâu. Thấy phân thân của thuyền trưởng sắp nắm được một sợi dây thừng bên mạng tàu ma để trèo lên, từ đó lên thuyền chạy trốn. Vương Sát Linh quyết đoán đuổi theo. Tàu ma tất nhiên nguy hiểm, sở hữu linh dị kinh khủng, thậm chí có khả năng thách thức cả Trương Động. Nhưng hắn yếu sao? Linh dị mà hắn khống chế bây giờ cũng không hề kém cạnh. Ví như bây giờ, lực áp chế do tàu ma mang lại đối với hắn, không thể giống như trong dòng thời gian gốc đối phó với Dương Gian và Diệp Chân mà gần như trấn áp được. Bây giờ, bàn chân của hắn chưa bao giờ chìm vào nước biển. Đi trên mặt biển như đi trên đất bằng. Phụ thân, phụ thân. Sau khi một ý niệm trong đầu ra lệnh, người cha tiện nghi Vương Lục lập tức đến bên cạnh hắn, rồi chui vào cơ thể hắn và trùng khớp với bóng hình hắn. Đây chính là năng lực đặc thù của dòng chính nhà họ Vương, vong hồn phụ thể. Có thể khiến sức mạnh của vong hồn nhà họ Vương gia trì lên người ngự quỷ giả huyết mạch nhà họ Vương. Vương Sát Linh chưa bao giờ thực sự dùng chiêu này để đối địch. Bởi vì chiêu này trước kia có cái giá rất đắt. Mỗi lần phụ thể, đều sẽ khiến người bị phụ thể dần dần chuyển biến theo đặc tính của vong hồn lệ quỷ. Thường xuyên sử dụng năng lực này, rất có thể sẽ kích động sự khôi phục của quỷ gia tộc sớm hơn. Bây giờ thì khác. Hắn đã là đời thứ ba của nhà họ Vương, cũng là kẻ lấy đi năng lực của quỷ đói là quỷ anh, cơ thể chính là thân thể lệ quỷ. Hơn nữa, quỷ gia tộc đều bị hắn tách ra rồi từng khối hấp thu, trở thành lương thực cho sự trưởng thành của hắn. Hắn chính là hạt nhân của quỷ gia tộc, hắn chính là nguồn gốc hoàn toàn mới của lời nguyền nhà họ Vương. Lúc này, dung hợp với vong hồn nhà họ Vương, tương đương với việc thu hồi lại sức mạnh đã phân tán ra. Vù. một cơn gió lạnh nổi lên. Mặt biển trong nháy mắt xuất hiện một lớp băng cứng, đồng thời nhanh chóng lan ra bốn phía. Một phần trong đó, càng lao thẳng về phía tàu ma. Lúc này, Vương Sát Linh đang sử dụng năng lực của quỷ đông cứng mạnh nhất. Và là quỷ đông cứng mạnh nhất sau khi toàn thân linh dị đã được cường hóa. Là trạng thái có thêm 10 tầng linh dị của bản thể, sau khi được tranh sơn dầu của bưu điện quỷ sao chép 6 phần linh dị cộng với quỷ sao chép 6 phần linh dị. Quy đổi ra suất áp chế, ít nhất cần hơn 20 cái. Cùng lúc đó, linh dị không thể bị nhìn thấy được kích hoạt, xuyên qua màn sương mờ ảo, rơi xuống người phân thân của thuyền trưởng. Đây cũng là một đòn tấn công linh dị với 20 suất áp chế. Mấu chốt là, chính con quỷ nhãn mở ra, từng ảo ảnh trên các dòng thời gian khác nhau xuất hiện xung quanh Vương Sát Linh. Thêm cả bản thể, tổng cộng có 9 Vương Sát Linh giống hệt nhau. 9 Vương Sát Linh. Nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng nhau nhìn về phía tàu ma. Và thả ra quỷ vực ngưng động thời gian. 9 phần băng phong của quỷ đông cứng phiên bản tăng cường, cộng thêm 9 phần năng lực không thể bị nhìn thấy phiên bản tăng cường, cùng với 9 tầng quỷ vực ngưng động thời gian chồng lên nhau, lực áp chế siêu cường gần 400 suất áp chế, cộng với quỷ vực ngưng động thời gian của 9 tầng quỷ nhãn, khiến chiếc tàu ma vốn đang lao về phía này đột nhiên khựng lại. Giờ khắc này, linh dị cường đại như tàu ma, lại không tự chủ được mà đứng yên trên mặt biển. Chính xác mà nói, là cả không gian và thời gian đều đã dừng lại. Dù là phân thân của thuyền trưởng, hay bản thể của thuyền trưởng trên tàu ma, đều không ngoại lệ, đều bị hạn chế. Cường độ này là có thể áp chế tàu ma rồi sao? Vương Sát Linh nheo mắt lại. Hắn không tin. Đây chỉ là một đòn thăm dò tiện tay của hắn mà thôi. Còn lâu mới đạt đến cảnh giới chồng chéo vô hạn. Cũng chỉ ngang với mức độ linh dị sinh ra khi Lạc Văn Tùng và La Già vô hạn gõ cửa, mở cửa, đóng cửa, tắt đèn mà thôi. Chỉ có thể khiến chiếc xe buýt linh dị vốn đang chạy ổn định với tốc độ 50 mã trở nên chậm như rùa. Ngay cả xe buýt cũng có thể chịu được mức độ linh dị này, không thể hoàn toàn tĩnh lặng, tàu ma mạnh hơn không có lý do gì lại xảy ra vấn đề. Cho nên, đây là tên thuyền trưởng kia đang lừa mình, muốn mình chủ quan sơ suất, từ đó dẫn dụ mình đến gần thân tàu ma sao. Nếu đã vậy, hắn sẽ chiều lòng thuyền trưởng. 9 bóng người, 6 trong số đó tiến lên. Cũng vào lúc này, tàu ma đột nhiên động. Từ trong trạng thái bất động đột nhiên thoát ra, hung hăng lao về phía 6 bóng người của Vương Sát Linh. Tuy nhiên, 6 bóng người không hề sợ hãi. Phụ thể 6 Vương Sát Linh, lợi dụng lời nguyền phụ thể của nhà họ Vương, dung hợp và chồng chéo lần nữa. Linh dị của tàu ma mạnh là thật. Đủ để áp chế ít nhất 123 con hung quỷ thậm chí là mãnh quỷ. Nhưng Vương Sát Linh sau khi chồng chéo phụ thể, toàn thân linh dị chắc chắn còn mạnh hơn. Ngay lập tức, bốn mặt quỷ trên mặt của 6 Vương Sát Linh thay đổi dung mạo, đều bị quỷ trang biến thành bộ dạng của 9 Vương Sát Linh. Đúng vậy. Vương Sát Linh đã dùng quỷ trang của A Hồng để hóa trang cho mỗi một ảo ảnh của mình, thậm chí là chính mình. Cho mặt quỷ cười, mặt quỷ khóc, mặt quỷ giận, mặt quỷ vui, đều vẽ lên khuôn mặt của mình. Hắn không vẽ mặt của La Lão, La Ngàn, Trương Bá Hoa, Mạnh Tiểu Đổng, mà là vẽ mặt của mình. Quỷ trang cộng với năng lực ẩn của mặt quỷ được kích hoạt. Mượn sao chép 6 phần linh dị của người có khuôn mặt được vẽ ra. Trong tình huống bình thường, quỷ trang sẽ mang lại phản vệ cho ngự quỷ giả. Dù là mặt quỷ, cũng không thể chịu nổi loại phản vệ linh dị này, rất có thể sẽ giống như đồng thiến trong quỷ tích gốc, một trong số các mặt quỷ bị hủy. Sự cân bằng linh dị của bản thân bị phá vỡ. Nhưng ở đây thì khác. Vương Sát Linh vẽ lên bốn mặt quỷ, không phải là mặt quỷ của người khác, mà là mặt quỷ của chính hắn. Mà chính hắn, không chỉ ở trong trạng thái cân bằng linh dị tuyệt đối, mà còn mượn sức mạnh linh. Dị cùng nguồn gốc. Thêm vào đó, hắn là cơ thể chuyển hóa từ quỷ anh, có thể coi là thân thể lệ quỷ. Kết hợp với năng lực của quỷ đói, đối với sự phản vệ của linh dị có đặc tính suy yếu cực lớn tự nhiên. Như vậy, sự phản vệ của linh dị không thể nói là không có, chỉ có thể nói là nhỏ đến mức gần như có thể bỏ qua. Mỗi một Vương Sát Linh có bốn mặt quỷ. Mỗi một mặt quỷ đều mượn được khoảng 6 phần linh dị của chính hắn. Linh dị của một bản thân hắn chính là 10 phần cộng 6 phần cộng 6 phần cộng 6 phần cộng 6 phần là 3,4 lần trạng thái bình thường của hắn. Sự dung hợp của 6 bản thân trên các dòng thời gian khác nhau lại vượt qua 20 lần trạng thái bình thường của hắn. Mà trạng thái bình thường của hắn đã có hơn 300 cây quan tài đinh giả, cộng với số lượng không xác định quan tài đinh hoàn chỉnh, cộng với quỷ đồng hồ quả lắc, quỷ nhãn, quỷ dự báo, quỷ ném mạnh, quỷ chô người, quỷ cân bằng, quỷ sao chép, quỷ đói, cây xương trắng, vải liệm, quỷ đối kháng, ác mộng, và nhiều loại huyết quỷ, tổng cộng mấy chục loại linh dị cấp hung quỷ thậm chí mãnh quỷ. Chồng chéo 20 lần. Tàu ma muốn đâm Vương Sát Linh đến chết máy. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nổ vang không tiếng động, Chiếc tàu ma khí thế hùng hổ lao tới, lại bị một bàn tay dễ dàng chặn lại. Chính xác mà nói, là bị một ngón tay dung hợp từ trạng thái phụ thể của sáu vương sát linh. Mạnh mẽ chặn lại. Đụng ta. Ảo ảnh vương sát linh này cười. Chỉ là một nụ cười đơn giản, lại chồng chéo lên nhiều ảo ảnh khuôn mặt cười. Trông vô cùng quỷ dị. Nếu ngươi có thể chồng chéo linh dị của cả một con thuyền hung quỷ, hoặc là hấp thu hết xe buýt quỷ, ta còn phải thận trọng đối phó ba phần. Nhưng ngươi chỉ là một chiếc thuyền hỏng mạnh hơn xe buýt quỷ vài lần mà thôi. Dám đụng hắn. Thật là can đảm. Chỉ là. Hiện giờ rốt cuộc là ai đang đụng ai? Chiếc tàu ma có thể bị một ngón tay chặn lại, thật sự còn có đủ lực áp chế sao? Chặn lại rồi. Theo sát gia đình vương sát linh tiến vào vùng biển thần bí sau màn sương, là mấy người La Ngàn. La Ngàn, Mạnh Tiểu Đổng, Trương Bá Hoa ba người đứng trên mặt biển, không bị ảnh hưởng linh dị quá rõ ràng ở đây. La Ngàn hoàn toàn đạp nước, mặt nước chưa từng tràn qua mu bàn chân. Mạnh Tiểu Đổng mu bàn chân miễn cưỡng bị nước biển bao phủ. Hai chân của Trương Bá Hoa thì bị che mất thêm hai tấc. Ngược lại là mấy người Trương Tiễn. Tình hình không được tốt lắm. Trước khi vương sát linh và tàu ma va chạm, bọn họ đã bị áp chế linh dị vì đến gần tàu ma, toàn thân linh dị tĩnh lặng 7-8 phần. Chỉ có thể thi triển thủ đoạn miễn cưỡng không bị biển cả bên dưới dìm chết. Đến khi vương sát linh và tàu ma va chạm linh dị đỉnh cao, linh dị khuếch tán ra khiến mấy người thế hệ mới vô cùng kinh hãi, bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc đó, lệ quỷ trong cơ thể họ toàn bộ rơi vào trạng thái chết máy tạm thời. Đúng vậy. Dù không tiếp xúc trực tiếp, tất cả lệ quỷ trong cơ thể 6 người vẫn chết máy. Bất kể là rất nhiều lệ quỷ hình nội tạng cấp A trong cơ thể Trương Tiễn, hay là quỷ lãng quên chuẩn cấp S trong cơ thể Lý Nhạc Bình, hay là quỷ ký ức chuẩn cấp S trong cơ thể Thẩm Lâm, thậm chí là hồ quỷ cấp S và mộng quỷ cấp S mà Dương Gian điều khiển, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị linh dị kinh khủng áp chế đến mức chết máy. Mạnh quá! Hà Ngân Nhi kinh ngạc thốt lên. Giới trẻ bây giờ, mạnh đến mức quá đáng. Dương Hiếu trong tranh sơn dầu thầm kinh hãi. Nếu không phải hắn được cơ chế quy tắc của tầng 5 hồi sinh, chỉ dựa vào trạng thái tranh sơn dầu, lúc này e rằng đã biến mất khỏi thế gian, bị sức mạnh linh dị sinh ra từ cú va chạm chớp nhoáng vừa rồi xóa sổ. Chúng ta rõ ràng là cùng một thời đại, chênh lệch lại lớn đến vậy sao? Lý Nhạc Bình và Thẩm Lâm liếc nhìn nhau. Một người có lệ quỷ cốt lõi là quỷ lãng quên, có thể lãng quên vô hạn. Người kia có lệ quỷ cốt lõi là quỷ ký ức, có thể xâm nhập ký ức vô hạn. Khi cả hai hợp lực, tất nhiên sẽ bộc phát ra linh dị cấp S, lúc này, bọn họ vẫn còn hơi non nớt. Đi theo bước chân của hắn, có lẽ thật sự có thể kết thúc hoàn toàn thời đại linh dị sắp tới. Trương Tiễn thầm nghĩ, có chút suy tư. Tàu ma tĩnh lặng, bị một ngón tay của vương sát linh áp chế, đám lệ quỷ vốn bị trói buộc trên đó tự nhiên không còn bị hạn chế nữa. Ngay sau đó, chỉ thấy ở đầu thuyền, đuôi thuyền, mạn thuyền, từng bóng hình quỷ dị lần lượt hiện lên. Đó là những hành khách trên chiếc thuyền quỷ này. Chính xác mà nói, là từng con lệ quỷ. Những thứ quỷ quái này khí tức âm u lạnh lẽo, không có chút hơi thở người sống nào, sau khi lên bông thuyền liền đứng đó không nhúc nhích, giống như từng pho tượng. Muốn thông qua việc thả lệ quỷ trên thuyền để giảm bớt gánh nặng của mình, từ đó giải phóng ra cường độ áp chế vốn có sao. Vương sát linh ở đó, một mắt nhìn thấu ý đồ của thuyền trưởng tàu ma. Bản thân tàu ma, có linh dị siêu cường hạn chế ít nhất 123 con lệ quỷ cấp hung quỷ thậm chí mãnh quỷ. Tuy nhiên, vì trên thuyền đã phong ấn linh dị của mỗi thời đại trong thời gian dài. Ví như, thủ lĩnh của gánh hát áo đen thời dân quốc bị tách ra rồi ném lên thuyền. Chỉ riêng con quỷ đó, đã có thể đứng trên mặt hồ quỷ bốn phần được thả ra hoàn toàn, không bị linh dị của hồ quỷ ảnh hưởng chút nào. Đích thị là mãnh quỷ hàng đầu. Tàu ma hạn chế con quỷ này, không nghi ngờ gì sẽ ảnh hưởng đến một phần lực áp chế của nó. Những lệ quỷ tương tự như gánh hát áo đen còn rất nhiều. Trong đó không thiếu những mãnh quỷ có thể khởi động lại đơn thể. Khi tàu ma thả lệ quỷ xuống thuyền, lực áp chế linh dị của nó sẽ được giải phóng. Khi tất cả lệ quỷ xuống thuyền, tàu ma được giải phóng, mới là tàu ma ở tư thế mạnh nhất. Bởi vậy, trong khoang thuyền của tàu ma, một bóng hình âm u lạnh lẽo mặc trang phục hàng hải thời trước, điều khiển thuyền quỷ mời những hành khách lệ quỷ vốn được cất giấu trong các căn phòng trên thuyền ra ngoài. Sau đó, giải trừ hạn chế đối với những lệ quỷ này. Đám lệ quỷ được giải trừ hạn chế, lập tức cùng nhau nhìn về phía bóng hình đang dán một ngón tay vào tàu ma trên mặt biển. Tiếp theo, dường như kích hoạt quy luật giết người. Những hành khách lệ quỷ này lần lượt bắt đầu xuống thuyền. Tranh nhau nhảy xuống từ đầu thuyền, bông thuyền và mạn thuyền. Tới rồi. Đám người cách đó không xa thầm nghĩ. Vương sát linh thấy vậy, thì nheo mắt lại. Để hai bóng người quá khứ đang bảo vệ hai bên trái phải ra tay, dọn dẹp đám lính tôm tép riêu này để khỏi chướng mắt vướng chân. hai bóng người quá khứ ra tay, quỷ vực ngưng động thời gian kép quét qua, lập tức có hơn một nửa hành khách lệ quỷ bị ngưng động, bị cố định tại chỗ không thể nhúc nhích. Lại bị vùng quỷ trong nháy mắt di chuyển đến bên cạnh để tách ra, bị vùng quỷ sức mạnh lớn ép thành những viên quỷ to bằng móng tay, sau đó, riêng rẽ phong ấn, cất vào từng chiếc bình vàng nhỏ lặng lẽ hiện ra. Cuối cùng, đóng gói ném vào trong kính thế giới để cất giữ. Dưới quỷ vực ngưng động thời gian kép, vẫn có cá lọc lưới. Những lệ quỷ này có thể chống lại quỷ vực ngưng động thời gian kép. Mức độ kinh khủng hoặc là mảnh quỷ, hoặc là siêu cấp hung quỷ gần bằng mảnh quỷ. Chúng rất nguy hiểm. Đổi lại là Trương Tiễn và thế hệ mới, cũng khó mà chống đỡ. Dù sao số lượng thật sự quá nhiều. Nhưng chúng chưa kịp đến gần Vương Sát Linh và hai bóng người tương lai, La Thiên La Lão và Mạnh Bà Bà đã đồng loạt ra tay. Những lệ quỷ tấn công từ bên trái, lần lượt chất thành từng ngôi mộ trên biển. Nước biển ở đây không thể rửa trôi đất mộ của La Ngàn. Những lệ quỷ tấn công từ bên phải, lần lượt bị từng bóng người quá khứ xuất hiện sau lưng Mạnh Bà Bà chặn lại. Trong đó, những lệ quỷ có thể khởi động lại đơn thể, năng lực khởi động lại dường như mất hiệu lực. Càng khởi động lại, bóng hình Mạnh Tiểu Đổng và Mạnh Bà Bà trên sân càng nhiều. Đất mộ vô tận, chôn vùi hiện tại. Xâm lấn vô hạn, phong tỏa quá khứ. Lệ quỷ khởi động lại, tương đương với việc giúp Mạnh Bà Bà chồng chéo linh dị của mình. Một lần khởi động lại, thêm một bản thân với cường độ linh dị không đổi. Trương Bá Hoa lão gia tử không ra tay, hoặc có lẽ là không cần ra tay nữa. Bởi vì La Lão và Mạnh Bà Bà ra tay đã phối hợp với hai bóng người quá khứ của Vương Sát Linh, hoàn thành đòn tấn công và áp chế toàn diện đối với tất cả linh dị rơi xuống từ tàu ma. Một chiêu, đám hung quỷ yếu ớt đều bị tiêu diệt. Thêm chiêu thứ hai, bất kể là hung quỷ hay mảnh quỷ, cũng đều bị đánh tan, trấn áp, tách rời, cuối cùng bị giam giữ. Không có một hành khách lệ quỷ nào có thể phá vỡ đất mộ hoặc xé toạc quỷ vực ngưng động thời gian kép để đến trước mặt bản thể của Vương Sát Linh. Bao gồm cả quỷ hóa trang màu đen. Con quỷ có mức độ kinh khủng tuyệt đối đạt đến mảnh ghép mảnh quỷ cấp S này sau khi rơi xuống từ tàu ma, lập tức bị La Lão chăm sóc đặc biệt, nhốt lại trong nháy mắt, chất lên một ngôi mộ cao hơn 10 mét giống như một ngọn đồi nhỏ. Lão nhân gia rõ ràng biết con quỷ này lợi hại, cho nên vừa gặp mặt đã tung hết hỏa lực. Sau khi áp chế xong, liền ném cả ngôi mộ lớn cho Vương Sát Linh. Đa tạ La Lão. Tuy nói hắn không cần thế hệ trước giúp đỡ cũng có thể trấn áp đợt lệ quỷ xuống thuyền này. Nhưng hắn là người biết điều, là người biết ơn. Để bà nội ngươi khống chế con quỷ này, như vậy là có thể hình thành gánh hát quỷ. Gánh hát quỷ sau khi hình thành rất hung dữ đấy. La Ngàn nheo mắt nói. Cháu biết. Vương Sát Linh khẽ gật đầu. Giao con quỷ hóa trang màu đen cho bà nội hấp thu đồng hóa. Vương Sát Linh nhìn về phía chiếc tàu ma đang rung động nhẹ. Rất rõ ràng, tàu ma mặc dù đã thả hành khách của mình, từ bỏ vật liệu dung hợp của mình, nhưng cũng đã đạt được mục đích giải phóng lệ quỷ, lấy lại lực áp chế của bản thân. Trên ngón tay của sáu bóng người dung hợp, sức mạnh truyền đến ngày càng lớn. Sức mạnh này không phải là sức lực, mà là linh dị. Lại cảm thấy mình làm được rồi đúng không? Vương Sát Linh cười lạnh một tiếng. Hai bóng người quá khứ không nói thêm gì. Lập tức vận dụng năng lực của phụ thân hoàn thành việc chồng chéo linh dị với sáu bóng người dung hợp. Lần chồng chéo này, gần như đã đạt đến một sự biến đổi về chất nào đó. Tàu ma không còn chỉ bị áp chế mà trở nên yên tĩnh, lần này, dứt khoát bắt đầu bong tróc vỏ thuyền, thân thuyền ưu tiên. Giống như va chạm với xe buýt linh dị. Nhưng va chạm với tám bóng người quá khứ tương lai dung hợp của Vương Sát Linh, cái giá phải trả không chỉ đơn giản như bị xe buýt quỷ va chạm. Thuyền đang tan rã. Tàu ma rốt cuộc là một chiếc thuyền như thế nào? Thực ra, chính là một chiếc thuyền quỷ được ghép lại từ đủ loại hành khách lệ quỷ. Trong thân thuyền, dung hợp đủ loại hành khách lệ quỷ bị nhét lên chiếc thuyền quỷ này. Ban đầu, tàu ma có thể cũng giống như xe buýt quỷ, chỉ là một con quỷ. Hạt nhân của xe buýt quỷ là quỷ chết máy. Hạt nhân của tàu ma là quỷ bánh lái. Nhưng vô số năm trôi qua, tàu ma đã xảy ra biến dị, quỷ bánh lái không còn đơn thuần chỉ áp chế lệ quỷ trên thuyền, mà có đặc tính nuốt chửng và dung hợp các lệ quỷ khác. Coi các lệ quỷ khác như những mảnh ghép để hấp thu. Điểm này, thực ra quỷ tài xế của xe buýt quỷ cũng có biểu hiện tương tự. La Lão, lúc trước các người chế tạo xe buýt linh dị, không phải là tham khảo chiếc tàu ma này chứ? Trong vòng chiến, Vương Sát Linh nhìn về phía La Ngàn hỏi. Cậu đã nhìn ra rồi sao? La Ngàn nghe vậy, có chút kinh ngạc. Vương Sát Linh gật đầu, nhìn ra một chút, dù sao đặc tính của xe buýt quỷ và tàu ma quá tương đồng. Năng lực cốt lõi của xe buýt là áp chế lệ quỷ trên xe, công năng cốt lõi của tàu ma lại là hạn chế lệ quỷ trên thuyền. Đây là sự tương đồng về công năng chính. Thứ hai, xe buýt quỷ cần tài xế, tàu ma cần thuyền trưởng. Đây là sự tương đồng về cấu hình. Thêm nữa, tàu ma có thể hấp thu và dung hợp các lệ quỷ khác, coi linh dị của các lệ quỷ khác như một phần của mình. Mà xe biết quỷ thực ra cũng vậy. Đây là sự tương đồng cực lớn về năng lực phụ thuộc. Với tư cách là cốt lõi của xe biết linh dị, quỷ tài xế cần cắn một miếng thịt của ngự quỷ giả, lấy được một chút sức mạnh linh dị trên người ngự quỷ giả mới có thể tạo ra liên kết với ngự quỷ giả, mới có thể để ngự quỷ giả trở thành tài xế dự bị của xe biết quỷ. Điều này đã nói lên rằng, xe biết quỷ có thể nuốt chửng linh dị khác. Chỉ có điều quỷ tài xế ngay từ đầu khi chế tạo xe biết linh dị, đã bị Thất Lão thiết kế, giấu bên cạnh đệm ngồi của tài xế, người bình thường căn bản sẽ không đi kiểm tra ghế tài xế. Các lệ quỷ khác càng sẽ không tự chui đầu vào lưới đi tìm vận rủi ở ghế tài xế. Mặt khác, xe biết quỷ có thể từ vùng đất linh dị xâm nhập vào thực tế, cũng có thể từ thực tế vào vùng đất linh dị ngay lập tức. Mà tàu ma cũng có thủ đoạn này. Trong quỷ tích gốc, thuyền trưởng khi rơi vào căn nhà cổ thời dân quốc và gặp Trương Động, đã từng triệu hồi tàu ma. Lúc đó, suýt nữa đã thành công. Phải biết, nơi đó là rừng quỷ nhà cổ. Rừng quỷ nhà cổ, với tư cách là nơi Trương Động trấn giữ, có thể gọi là một sự tồn tại như đạo trường, còn lớn và mạnh hơn nhiều so với một không gian linh dị có rào cản không gian. Dù là Dương Gian mang theo phần lớn linh dị của xe biết linh dị, cũng không dám nói mình có thể từ trong nhà cổ xâm nhập ngược trở lại thực tế. Nhưng khi thuyền trưởng triệu hồi tàu ma lại có thể xâm nhập vào rừng quỷ nhà cổ. Nói cách khác, tàu ma cũng có thể phá vỡ rào cản giữa thực tế và vùng đất linh dị. Điểm này cũng là điểm trùng hợp về công năng chính của xe biết quỷ và thuyền quỷ. Cho nên, các người lúc trước chế tạo xe biết linh dị, không chỉ là để mượn năng lực của xe biết đưa từng con lệ quỷ lang thang trong thực tế trở về vùng đất linh dị, để duy trì sự bình yên của thực tế. Mà còn là đang nghiên cứu tàu ma, để chuẩn bị đối phó với thuyền quỷ và thuyền trưởng sau này. Hay là, để lại thủ đoạn cho người sau, để tránh trong số những tài năng mới nổi không có lấy một người có thể tùy ý phá vỡ rào cản giữa thực tế và vùng đất linh dị. La lão, Mạnh bà bà, Trương Bá Hoa lão gia tử nghe vậy, im lặng gật đầu. Quả thật là như vậy. Bọn họ đã tiếp xúc với vấn đề còn sót lại của thời đại trước, chính là tàu ma. Thời đại trước dân quốc, một nhóm ngự quỷ giả hàng đầu ở nước ngoài đã chế tạo ra tàu ma, đặt tên là con tàu noa. Mượn lực áp chế kinh khủng của tàu ma, giam giữ rất nhiều hung quỷ mãnh quỷ. Cũng đem tàu ma cùng với cả một con thuyền lệ quỷ trục xuất đến một vùng biển đặc thù sâu trong vùng đất linh dị. Trong một thời gian rất dài, các sự kiện linh dị ở phương Tây đã vì thế mà được hòa hoãn. Cách làm này tương tự như việc tạo ra các làng quỷ, thị trấn quỷ trong vùng đất linh dị. Thôn quỷ dị do Mạnh Tiểu Động trấn giữ, thị trấn quỷ dị nơi Trương Ấu Hồng phong ấn đồng đội, làng quỷ nơi rất nhiều lệ quỷ dán giấy vàng lang thang, thậm chí là sự kiện linh dị cấp S chùa quỷ và thành phố quỷ nơi lệ quỷ hoạt động, đều là thủ pháp này. Kết quả là khắp nơi xuất hiện các vùng đất linh dị tách rời khỏi thực tế, với sự giúp đỡ của quỷ môn vào thời điểm đó của các ngự quỷ giả hàng đầu. Mà làn sóng này cũng thật sự đã dành được thời gian quý báu cho sự trỗi dậy của những người trẻ tuổi thời kỳ đầu dân quốc và thậm chí là bọn họ, những người thuộc thế hệ trung hậu kỳ dân quốc. Coi như là một lần thử nghiệm tương đối thành công. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Mấy chục năm sau, tàu ma trở về. Lại vì xảy ra biến dị trong biển linh dị, tàu ma lại sinh ra ý thức của riêng mình, chủ động nuốt chửng cả một con thuyền lệ quỷ đó và trở nên kinh khủng hơn. Khi trở lại thực tế lần nữa, đã không còn ai có thể xử lý. Trong một thời gian, tàu ma là ác mộng bao trùm lên đầu tất cả mọi người. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ là ngày tận thế của vô số người bình thường và ngự quỷ giả. Vì thế, Trương Động và mấy người bọn họ, tất cả đều đã đi đến cực hạn của con đường ngự quỷ giả. Những kẻ không dễ đối phó ở Trấn Bạch Thủy, cũng không ít kẻ đã đi đến cực hạn của con đường dị loại và quỷ ngự nhân. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhân kiệt thời dân quốc, đều có những thủ đoạn linh dị phi thường. Dưới sự liên thủ của nhiều bên, đã thành công áp chế tàu ma. Trương Động ra tay, càng cứng rắn xóa đi ý thức được sinh ra của tàu ma. Trận chiến đó, mọi người vốn định chặt chân tay của tàu ma, giảm bớt mức độ kinh khủng của nó. Nhưng ở nước ngoài có quỷ ngự nhân và ngự quỷ giả gây ra rắc rối, dẫn đến lần liên thủ đó cuối cùng thất bại trong gang tấc. Tàu ma trốn thoát. Khi xuất hiện lần nữa, đã tiến hóa ra năng lực thuyền trưởng điều khiển thuyền. Thuyền trưởng, thực ra chính là bánh lái của tàu ma. Bọn họ cũng không biết, sự thay đổi này là tốt hay xấu. Để cho an toàn, liền thuận tay chế tạo một chiếc xe biết linh dị có năng lực rất tương tự. Áp chế lệ quỷ trên xe. Cần tài xế mới có thể chủ động điều khiển, nếu không chỉ có thể chạy theo một tuyến đường nào đó. Xuyên qua thực tế và vùng đất linh dị. Đặc biệt là năng lực chính xuyên qua thực tế và vùng đất linh dị. Không có năng lực này, chỉ có thể mượn quỷ môn không thể kiểm soát để đi đến các vùng đất linh dị liên kết với nhau, trong đó rủi ro quá lớn, yếu tố không xác định quá nhiều. Cho nên, sự tồn tại của xe buýt quỷ là cần thiết. Chiếc xe buýt linh dị này là một con át chủ bài lớn mà họ chuẩn bị cho người đời sau. Vào thời khắc mấu chốt, nó là một trợ thủ đắc lực để đối phó tàu ma. Chỉ là lần này không cần dùng đến thôi. Không chỉ như vậy, bất kể là trong nước hay ngoài nước, phàm là những ngự quỷ giả hàng đầu có chút tầm nhìn xa, khi đó đều đã sớm mở ra các không gian linh dị như khách sạn lớn cây xa, bưu điện quỷ, căn nhà trọ quỷ mà chủ nhà của tổ chức quốc vương sở hữu. Để lại di sản và con át chủ bài của mình trong những không gian linh dị này. Lý Khánh Chi tạo ra khách sạn lớn cây xa, là cái nôi bồi dưỡng dị loại, lão Lý còn đặc biệt sàng lọc ra 10 người may mắn. Lạc Văn Tùng tạo ra bưu điện quỷ, là trạm tình báo, cũng là trạm trung chuyển chiến lược, còn là cái nôi bồi dưỡng những người đưa tin ưu tú. Nhà trọ quỷ cũng tương tự. Thế hệ trước của họ, đương nhiên là có nghĩ đến việc sau khi mình qua đời, nhân loại thực tế không có người kế tục. Họ không lúc nào không suy nghĩ cho hậu thế. Mạnh Tiểu Động thậm chí trong những ngày cuối đời, vẫn còn vừa trấn giữ thôn quỷ ở vùng đất linh dị, vừa may búp bê thế mạng cho Tần Lão, người trấn giữ tổng bộ ngự quỷ giả đại lục. Nhưng những gì họ có thể làm, cũng chỉ có bấy nhiêu. Bây giờ tốt rồi, xuất hiện cậu, có thể đối phó với chiếc thuyền quỷ này. Quả thật, dưới đại thế linh dị hồi phục, việc tàu ma xuất quỷ nhập thần chỉ là một sự trợ giúp mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, nếu có thể đối phó tàu ma, sau này sự hồi phục linh dị sẽ nằm trong phạm vi kiểm soát được. Thế hệ trước các người vì hậu thế thật đúng là đã lo lắng hết lòng. Vương Sát Linh cười nói. Rồi nhìn về phía chiếc tàu ma đang tiếp tục tan rã. Lực áp chế của hắn quá mạnh. Dù là chiếc tàu ma từng mang lại nỗi sợ hãi vô hạn cho một thời đại, cũng hoàn toàn không đáng kể. Cậu chuẩn bị xử lý quỷ bánh lái cốt lõi của tàu ma và cả một con thuyền lệ quỷ đó như thế nào? La Ngàn hỏi. Điều này còn phải nói sao? Đương nhiên là mọi người cùng chia nhau. Kiểu người gặp có phần. Chỉ thấy Vương Sát Linh duỗi ra một tay, nhắm vào phân thân của thuyền trưởng đang chạy trối chết. Năng lực của quỷ hút lập tức được kích hoạt, có thể hút mục tiêu đến trước mặt mà không cần quan tâm khoảng cách. Ngay sau đó, phân thân của thuyền trưởng bị Vương Sát Linh một tay bóp lấy. Tiếp đó, Vương Sát Linh mở to miệng, nhét một cái bánh quy nhỏ là bánh lái đã được nén lại bằng quỷ vực vào. Giòn rụng. Vị không tệ. Sau khi phân thân của thuyền trưởng bị xử lý, thuyền trưởng mạnh nhất lập tức cũng bị hắn để mắt tới. Một lớn một nhỏ, nên phải tề tề chỉnh chỉnh. Các vị, chiếc thuyền này thu thập rất nhiều linh dị cũng như lệ quỷ mà các ngự quỷ giả hàng đầu của tổ chức quốc vương khống chế, rất không tệ đấy, có hứng thú không? Vương Sát Linh gửi lời mời đến ba người La Ngàn, Mạnh Tiểu Động, Trương Bá Hoa. Thế hệ trước cũng là những ngự quỷ giả truyền kỳ đã dung hợp quỷ anh. Có một phần tiềm năng của quỷ đói, còn có sức chiến đấu đỉnh cao khi còn sống, chỉ còn thiếu bước tiếp tục xếp chồng linh dị để gây ra biến đổi về chất. Ta thì hấp thu một bóng người quá khứ của Tiểu Động, rồi khống chế linh dị quỷ đất mộ của chàng trai trẻ này và quỷ đào hố của nước ngoài là được. La Ngàn nói. Linh dị mà Mạnh Tiểu Động khống chế, đã bao hàm sự xâm lấn vô hạn. Có thể để vô số bản thân trong quá khứ xâm lấn đến hiện tại. Linh dị cấp S vô cùng khủng bố. Khi được con người nắm giữ, lại có thể phát huy ra cấp bậc chồng chéo vô hạn cấp SS. Mà một bóng người quá khứ như vậy một khi bị quỷ anh quỷ đồng mang đặc tính quỷ đói nuốt chửng hấp thu, dù chỉ hấp thu một cái, cũng có thể khiến La Ngàn có được hiệu quả xâm lấn vô hạn tương tự. Linh dị hồi phục thần bí, chính là thần kỳ như vậy. Chân trái dẫm chân phải chồng chéo vô hạn, vô cùng phi lý, nhưng lại có thể làm được. Ta thì cũng xin một phần linh dị xâm lấn của Tiểu Mạnh vậy. Trương Bá Hoa cười nói. Trong nụ cười tràn đầy sự hoài niệm quá khứ, sự thỏa mãn và vui mừng với hiện tại, cùng với sự trông đợi vào tương lai. Kế hoạch tạo thần trong quỷ tích gốc, không ngờ không chỉ giúp họ thành công, mà còn thu hoạch được theo cách này. Thật tốt. Chuyện gì vậy? Sao các người đều nhắm vào sức mạnh linh dị của ta thế? Trong giọng nói của Mạnh bà mang theo chút giận dỗi, nhưng trên mặt lại tràn đầy nụ cười vui vẻ. Trông như đang chia cắt sức mạnh của bà, nhưng đối với bà mà nói, không có chút thiệt hại nào. Không chỉ không tổn hại đến bản thân, ngược lại còn có thể nâng cao toàn diện cho đồng đội phe mình. Đây mới là tư duy khai thác linh dị chính xác. Tiểu Tam, cậu cũng hấp thu một bóng người quá khứ của Tiểu Mạnh đi. La Ngàn lại đưa ra một đề nghị. Không hay lắm đâu à, Mạnh bà đối với hắn rất tốt, hắn có chút không nỡ ra tay. Chỉ là một phân thân quá khứ thôi. Mạnh Tiểu Động ở đó lại không hề để ý, mặt khác, ông bà nội và cha mẹ cậu, tốt nhất cũng nên hấp thu một bóng người quá khứ của ta. Như vậy, sức mạnh xâm lấn vô hạn, họ đều có thể nắm giữ, sức chiến đấu của vong hồn nhà họ Vương của cậu mới có thể được khai thác toàn diện hơn. Hơn nữa, cậu có thể để chúng ta có được cuộc sống mới, với một tư thái hoàn toàn mới, tuổi thọ vô tận để bảo vệ thế giới này, ta cho cậu một chút ủng hộ không phải là nên sao? Cách làm của Mạnh bà đã không thể đơn thuần dùng từ rộng lượng để hình dung. Đơn giản là quá có tầm nhìn, quá có đại cục. Thảo nào trong quỹ tích gốc, vào giây phút cuối đời hấp hối vẫn còn giúp bên tổng bộ may búp bê thế mạng. Thế hệ trước thời dân quốc, thật đáng kính đáng phục. Được, vậy cháu không khách sáo nữa. Vương Sát Linh gật đầu. Sau một hồi thương nghị, mấy lão nhân đều từ trong số hành khách của tàu ma, chọn ra những lệ quỷ có thủ đoạn linh dị giúp cường hóa bản thân. Bán thần La Ngàn, hấp thu một bóng người quá khứ của Mạnh Tiểu Đổng, có khả năng xâm lấn vô hạn từ quá khứ đến hiện tại. Ngoài ra, dùng quỹ đất mộ của Phùng Toàn để cường hóa đất mộ của mình. Dùng quỹ đào mộ của kẻ đào mộ của tổ chức quốc vương để bổ sung cho linh dị của mình. Hơn nữa còn lấy đi chiếc xẻng linh dị, chính là chiếc xẻng linh dị mà người đưa tin Vương Dũng ở tầng 5 bưu điện có được. Sau khi lấy được, lập tức tiến hành nuốt chửng linh dị. Dùng năng lực của quỷ đói nuốt chửng xẻng quỷ, La Ngàn cũng có sức mạnh của xẻng quỷ. Tiền bối, linh dị của quỷ chôn người thực ra cũng rất hợp với ngài, nếu như hấp thu nó, đất mộ của ngài sẽ có lực áp chế kinh khủng hơn. Quỷ chôn người chính là con lệ quỷ trong thế giới tranh sơn dầu của bưu điện, lòng bàn tay nhắm vào mục tiêu sẽ bị bùn đất chôn vùi, sau đó mọc lên một cái cây vặn vẹo. Con quỷ này cực hung. Một nửa nhỏ được đặt trong thế giới tranh sơn dầu của bưu điện. Một nửa lớn ở trong rừng quỷ nhà cổ của Trương Động. Khu rừng quỷ trấn áp ít nhất mấy ngàn con lệ quỷ đó, chính là được tạo ra bằng sức mạnh của con quỷ chôn người này. Cây cối trong rừng quỷ, cao lớn cường tráng, đại diện cho mức độ kinh khủng của lệ quỷ bị chôn dưới gốc cây. So với những ngự quỷ giả bình thường sau khi chết bị chôn ở rìa rừng quỷ tạo thành những cây nhỏ cao 2, 3 mét, là biết quỷ bị trấn áp trong khu rừng đó, tổng thể mà nói nguy hiểm đến mức nào. Vậy mà một khu rừng quỷ như vậy, lại được trồng ra từ phần lớn linh dị của quỷ chôn người. Có thể tưởng tượng được sự kinh khủng của con quỷ này. Nếu La Ngàn có thể hấp thu một phần linh dị của quỷ chôn người, thực lực chắc chắn còn có thể tăng lên rất nhiều. Tiểu Tam, cậu đã khống chế một phần sức mạnh của quỷ chôn người rồi, phần của Trương Động ở đó, ta sao có thể động vào được? La Ngàn lắc đầu, từ chối ý tốt của Vương Sát Linh. La lão, sức mạnh của quỷ chôn người giao cho ngài, càng thích hợp hơn, càng có thể phát huy được uy năng của linh dị chồng chéo. Giao cho cháu, đúng là lãng phí. Cậu nhóc này. Mắt La Thiên khẽ động. Đừng khiêm tốn nữa, Tiểu Tam nói đúng, quỷ chôn người đúng là thích hợp với ông hơn. Quỷ mộ phần vô tận của ông phối hợp với đất mộ vô tận lại chồng chéo thêm sức mạnh của quỷ đào mộ và quỷ chôn người, có lẽ có thể chôn vùi thứ quỷ quái ở không thời gian không xác định đó. Nhắc đến chủ nhân của quỷ nhãn ở không thời gian không xác định, trong lòng mấy người vẫn nặng trĩu. Bởi vì dù là bọn họ hiện tại, dù là liên thủ, cũng không có chắc chắn đối phó được bóng đen đó. Hiểu rồi. La Ngàn gật đầu, lập tức đưa ra một vật, cây quan tài đinh này cậu cầm lấy đi, hấp thu nó, như vậy lực áp chế đơn thể của cậu sẽ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thời đại này đã xuất hiện 3 cây quan tài đinh, trong đó cây của họa sĩ đang bị hắn hấp thu, phải mất một thời gian nữa mới hoàn toàn nuốt chửng được. Một cây khác, dùng để phong ấn chủ nhân của quỷ nhãn ở không thời gian này. Hiện giờ lại có thêm cây thứ 3. Nếu 3 cây quan tài đinh đều bị hắn hấp thu, lực áp chế đơn thể của hắn tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Hơn nữa sau khi quan tài đinh bị hấp thu, nguy cơ mất kiểm soát của hắn sẽ lại giảm xuống. Hắn ở đây không xảy ra vấn đề, những người còn lại cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Dù sao, quỷ anh mà những người còn lại dung hợp, đều bắt nguồn từ linh dị của hắn và sức mạnh của quỷ đói. Nói cách khác, hắn có thể ảnh hưởng đến họ, chỉ là hắn sẽ không dễ dàng đi ảnh hưởng đến những người thế hệ trước đã tin tưởng hắn. Con đường của ta, chính là chứng đạo bằng quan tài đinh sao. Vương Sát Linh nghĩ như vậy. Bán thần Trương Bá Hoa, sau khi dung hợp với quỷ anh, thực lực đã vô cùng phi thường. Sau khi ăn cái hộp thuốc của mình, lại càng đáng sợ. Lúc này lại từ trong đám hành khách lệ quỷ của tàu ma tìm ra những hung quỷ thậm chí mảnh quỷ thích hợp để luyện dược, cũng không chút khách sáo. Sau đó, ông ta không cần hộp thuốc chuyển hóa, liền có thể tự động sinh ra thuốc. Năng lực hậu cần tăng lên đáng kể. Đặc biệt là sau khi hấp thu một bóng người quá khứ của Mạnh bà, có thể đưa bản thân trong quá khứ xâm lấn đến hiện tại, từ đó giúp đỡ mọi người hiện tại. Người thiệt thòi nhất, chính là Mạnh bà. Đúng rồi. Chỉ đơn thuần ở mức độ này, vẫn còn thiếu chút gì đó. Chỗ cháu, còn có thể giúp mọi người nâng cao một chút. Ồ, bằng cách nào? Lần này, ngoại trừ La Ngàn, sự nâng cao của Trương Bá Hoa và Mạnh Tiểu Đổng thực ra có hạn. Dù Trương Bá Hoa thông qua năng lực của quỷ đói ăn một bóng người quá khứ của Mạnh Tiểu Đổng để có được linh dị xâm lấn vô hạn, toàn thân linh dị cũng không thể xảy ra biến đổi về chất. Nói đơn giản là, không chồng chéo đơn thể, vẫn chưa đủ mạnh. Sợ là còn chưa kịp tạo thành chồng chéo, đã bị kẻ địch tóm được. Bởi vậy, ba người nghe nói còn có phương thức nâng cao linh dị, liền cùng nhau phấn chấn tinh thần. Các vị, trước tiên hãy nuốt chửng một bức tranh phái sinh của quỷ vẽ đi. Điều này đơn giản. Quỷ vẽ cấp ép trước mặt mấy người bây giờ, chỉ là một món ăn. Chỉ nói là, nguồn gốc cốt lõi của quỷ vẽ, là vương sát linh. Không ai sẽ nảy sinh ý nghĩ khác. Đợi đến khi mỗi người hấp thu một bức tranh phái sinh của quỷ vẽ, vương sát linh lấy ra mấy vạt thuốc nhuộm quỷ lớn trong thế giới tranh của bưu điện. Ngay sau đó, hắn bắt đầu vẽ cho tam lão bản sao tranh sơn dầu của lệ quỷ cốt lõi mà họ khống chế. Bản sao tranh sơn dầu cần dựa vào sức mạnh của quỷ vẽ mới có thể hiện ra, bởi vậy, cháu để ba vị tiền bối mỗi người nuốt chửng một bức tranh phái sinh của quỷ vẽ. Như vậy, cũng coi như nắm giữ một phần năng lực của quỷ vẽ, từ đó có thể duy trì sức mạnh của bản sao tranh sơn dầu. Mà bản sao tranh sơn dầu có thể sao chép khoảng 6 phần của bất kỳ linh dị nào ngoại trừ linh dị tẩy xóa của Trương Động. Ăn chúng đi. Thêm 6 phần linh dị, lại là sao chép ra linh dị cùng nguồn gốc. Loại chồng chéo này là sự tăng cường về bản chất, là sự tăng cường đơn thể. Một khi hấp thu đồng hóa, có thể gián tiếp mang lại sự nâng cao vô cùng rõ rệt cho ba người. Lực áp chế kinh khủng của bản thân tàu ma, cũng chính là hạt nhân của chiếc thuyền quỷ này, vương sát linh chắc chắn là để lại cho mình tiêu hóa. Quỷ trên thuyền mới là đối tượng chính để mọi người chia cắt. Chờ họ chia cắt hết một con thuyền lệ quỷ của tàu ma, đồng thời trừ đi thuyền trưởng và lực lượng nòng cốt của tổ chức quốc vương, một trận đại chiến linh dị vốn đang âm ỉ, hơn một năm sau tất nhiên sẽ bùng phát đã bị tiêu trừ từ trong trứng nước. Không chỉ như vậy, nhóm vương sát linh còn thuận tay thu hồi lại linh dị cấp S bị mất ở nước ngoài, quỷ vẽ. Sau khi trở về bưu điện quỷ và trao đổi một phen với Trương Ác Quỷ, vương sát linh cũng lấy đi toàn bộ linh dị như quỷ vẽ, cô dâu quỷ. Hai tháng sau, nhóm nhà họ Vương cùng La Ngàn và Tần Lão lái xe buýt quỷ trực tiếp đi đến một vùng đất linh dị trong ký ức. Ở nơi đó, có một con mảnh quỷ sớm đã bị để mắt tới, quỷ ngược dòng. Đối với con quỷ đó, hắn đã thèm muốn từ lâu. Sức mạnh của quỷ ngược dòng vừa hay bù đắp cho sự thiếu hụt của hắn về phương diện sức bộc phát trong thời gian ngắn do không kịp chồng chéo quỷ nhãn và không kịp xâm lấn vô hạn. Quỷ ngược dòng, năng lực chính là ngược dòng, có thể ngược dòng về các điểm thời gian quá khứ là 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây. Nói cách khác, tại mỗi thời điểm, đồng thời tồn tại 6 quỷ ngược dòng ở các trạng thái chồng chéo. Ngoài ra còn có 4 loại linh dị mạnh mẽ là khóa chặt lời nguyền, gán ghép linh dị, lùi lại tất chết và thay thế trạng thái. Đặc biệt là lùi lại tất chết, một khi phối hợp với xâm lấn vô hạn, sẽ thực sự phong tỏa quá khứ. Lùi lại, tự nhiên không chỉ là lùi lại về hành động, mà còn có thể là lùi lại về thời gian. Khởi động lại, chẳng phải là một loại lùi lại về thời gian sao? Sự xâm lấn vô hạn của Mạnh Bà, được gọi là phong tỏa quá khứ, lại chỉ là để cho bản thân trong quá khứ xâm lấn đến hiện tại, để cho rất nhiều điểm thời gian trong quá khứ có sự tồn tại của mình, từ đó tạo thành sự phong tỏa đối với việc khởi động lại mà thôi. Sự lùi lại tất chết của quỷ ngược dòng thì khác. Linh dị này tuy không thể ngược dòng về quá khứ 6 giây trước, nhưng có thể phối hợp với xâm lấn vô hạn để tăng cường sự phong tỏa đối với quá khứ. Mấu chốt nằm ở, sát thương của linh dị lùi lại tất chết đó. Một khi có kẻ địch can thiệp vào quá khứ thông qua việc khởi động lại, linh dị này sẽ có thể ra tay, một đòn tấn công linh dị vô cùng mạnh mẽ sẽ cắt ngang đối phương. Để đối phó với chủ nhân của quỷ nhãn ở không thời gian không xác định, linh dị này có lẽ sẽ có tác dụng kỳ diệu. Bởi vì giống như linh dị của quỷ che mắt, đều có hiệu quả khắc chế chuyên biệt. Cậu định đối phó với con quỷ này như thế nào? Nó không dễ đối phó đâu. Muốn bắt được nó, phải ra tay đồng thời vào thời điểm hiện tại, và 5 điểm thời gian trong 5 giây quá khứ. Không thể cho nó bất kỳ cơ hội khởi động lại nào. Tần Lão mở miệng, giọng điệu ngưng trọng. Ông ta trước đây khi làm tài xế xe buýt đã gặp con quỷ này 2 lần. Dù ông ta có khả năng khởi động lại đơn thể vô hạn và khởi động lại phạm vi kéo dài, nhưng cũng không có cách nào bắt được con mảnh quỷ này. Bởi vì ông ta chỉ có một mình. Năng lực đơn thể của ông ta mạnh hơn con quỷ ngược dòng này. Nhưng một mình ông ta không có cách nào đối phó với 6 trạng thái chồng chéo của quỷ ngược dòng. Tiểu Tần, ông quá coi thường Tiểu Tam rồi. Lần này cậu ấy để ông đi cùng không phải là muốn mời ông ra tay giúp đỡ, mà là để ông là một khán giả, chứng kiến một vài thủ đoạn của cậu ấy bây giờ. La Ngàn nheo mắt nói. Chỉ làm khán giả thôi sao? Tần Lão ngẩn người. Ông cũng không cần tự phong ấn chờ thời cơ để lái chiếc tàu ma đó. Ông nghĩ xem, Tiểu Tam có thể dễ dàng tiêu diệt thuyền trưởng và bắt giữ chiếc tàu ma đó, đã nắm giữ sức mạnh linh dị ở mức độ nào rồi? Nghe xong lời của La Ngàn, Tần Lão hiểu ra gật đầu, cũng đúng. Chiếc thuyền quỷ vô cùng nguy hiểm đó đều bị cậu ấy đánh bại, con quỷ ngược dòng này làm sao có thể thoát được? Được, cứ chờ xem. Theo tiếng nói của La Ngàn, bên ngoài xe buýt, vương sát linh bắt đầu ra tay với quỷ ngược dòng. Hồng quang lan ra, bóng người thứ hai, thứ ba. Mãi cho đến bóng người thứ sáu của Vương Sát Linh xuất hiện. Sáu Vương Sát Linh, chồng chéo lên nhau đi về phía quỷ ngược dòng. Mà quỷ ngược dòng lúc này, trên người cũng hiện lên từng lớp tàn ảnh. Tàn ảnh tổng cộng 5 lớp, lần lượt đại diện cho 5 điểm thời gian trong 5 giây quá khứ. Bởi vì năng lực gán ghép linh dị và thay thế trạng thái. Nếu người tấn công quỷ ngược dòng ở dòng thời gian hiện tại không thể đồng thời phong tỏa 5 giây quá khứ, thì quỷ ngược dòng có thể chuyển tất cả trạng thái bất lợi lên người quỷ ngược dòng trong quá khứ. Và bản thân quá khứ của người tấn công linh dị sẽ bị quỷ ngược dòng trong quá khứ tấn công. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến quỷ ngược dòng khó đối phó. Bởi vì chỉ cần sơ suất một chút, bản thân trong quá khứ có thể bị quỷ ngược dòng hiện tại xử lý, từ đó ảnh hưởng đến hiện tại. Có chút nghịch lý, nhưng hiện tượng kỳ lạ này lại cứ thế xảy ra. Ngay sau đó, sáu vương sát linh chột về phía quỷ ngược dòng. Một cây quan tài đinh cùng với suất áp chế cao tới hơn 350 quan tài đinh giả, cùng với tàu ma và các loại linh dị áp chế khác cùng nhau được kích hoạt, tác động lên người quỷ ngược dòng. Quỷ ngược dòng ở điểm thời gian hiện tại lập tức tắt ngúm, không nhúc nhích. Tuy nhiên, quỷ ngược dòng của một giây trước lại thoáng hiện ra dấu vết, rồi nhìn về phía vương sát linh. Quỷ ngược dòng động, tấn công tới. Chỉ là, trước mặt vương sát linh bị tấn công, lại xuất hiện một vương sát linh khác, chặn đứng đòn tấn công, thuận tay trấn áp con quỷ ngược dòng của một giây trước này. Lực áp chế thể hiện ra giống hệt với bản thể, mạnh mẽ đến mức khó giải. Tiếp đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Con quỷ ngược dòng thuộc về một giây trước bị trấn áp này, trên người lại bước ra một con quỷ ngược dòng giống hệt. Đó là con quỷ ngược dòng của hai giây trước, tính từ lúc bắt đầu ra tay. Và tình huống kỳ lạ như vậy sẽ tiếp tục duy trì đến 5 giây trước. Chỉ cần trong vòng 5 giây quá khứ có bất kỳ một con quỷ ngược dòng nào không bị hạn chế kịp thời, thì con quỷ ngược dòng thực sự sẽ gán ghép tất cả yếu tố bất lợi, từ đó có thể thoát thân, luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Năng lực này có thể thông qua việc đảm bảo quá khứ, để ảnh hưởng đến hiện tại. Bởi vậy, con quỷ ngược dòng thứ 3, thứ 4, thứ 5 liên tiếp xuất hiện. Chỉ tiếc, đều bị những vương sát linh hoàn toàn mới xuất hiện kịp thời áp chế. Cho đến khi bóng người thứ 6 của cả hai bên cũng hoàn thành vòng lặp áp chế. Thành công rồi. Tần lão nhíu mày. Quỷ nhãn phản xâm lấn vô hạn chính là lợi hại như vậy. La Ngàn gật đầu. Linh dị của Mạnh Tiểu Đổng, cốt lõi là xâm lấn vô hạn. Là quá khứ xâm lấn tương lai. Hết chương 228. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.